Chương 635, kiếm gỗ phản bổ, thần thức tăng vọt. Chương 635, kiếm gỗ phản bổ, thần thức tăng vọt. Bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống hối đoái tiên tôn cấp kiếm gỗ. Lâm Hiên thần niệm khẽ động, liền lựa chọn duy nhất có thể lựa chọn cái kia một thanh đứt gãy kiếm gỗ. Sau một khắc hắn thân phận trên lệnh bài biểu hiện mấy ước điểm cống hiến đến, nhưng là trong nháy mắt liền biến mất 2 ước. Đương nhiên Lâm Hiên tại đổi cái kia kiếm gỗ sau, Thông Thần Thương Hội Tam Đại Hội trưởng cơ hồ tại cùng thời khắc đó cũng biết chuyện này. Dù sao đó là thương hội bên trong tại trong điểm cống hiến hối đoái ban thưởng, đã là thuộc về cao cấp nhất vật phẩm. Tổng hội bên trong Huyền Minh biết được sau, hắn ngược lại là không có chút kinh ngạc nào, cái kia 3 ước điểm cống hiến đến, muốn hối đoái tiên tôn cấp pháp bảo mà nói, cũng chỉ có một đoạn kia kiếm gãy. Bọn hắn tiên tôn cấp tu sĩ cầm như vậy một thanh không cách nào phát huy ra chiến lược kiếm gãy cũng vô dụng, chỉ là tại trên độ cứng đạt đến tiên tôn cấp, thế nhưng là cùng chân chính tiên tôn cấp pháp bảo chênh lệch rất lớn. Huyền Minh tự mình ra lệnh, mở ra tổng hội bảo khố, giống bực này tiên tôn cấp bí bảo đều là muốn đi qua tay của hắn mới được. Bây giờ Thái Thản đại thế giới mặc dù tại Kim Hà tinh vực bên ngoài, nhưng trải qua mấy tháng thời gian, Song Phương tinh vực đã rất là tiếp cận, mượn nhờ tổng hội bên trong truyền tống trận pháp, là có thể thuận lợi đem vật phẩm truyền tống đến Thái Thản trên đại thế giới. Hơn nữa tại bọn hắn chiếm lĩnh Thái Tháp đại thế giới sau, trước tiên cũng bắt đầu xây cất đủ loại đủ kiểu truyền tống trận pháp. Sau một lúc lâu, tại Thông Thần Thương Hội tổng hội truyền tống trên đỉnh, liền có một chiếc tiếp cận 10 trượng cỡ nhỏ phi thuyền, trực tiếp truyền tống rời đi, phi thuyền đẳng cấp cũng là tiên tôn cấp đỉnh phong. Từ đó cũng bảo đảm cái kia phi thuyền bên trong vật phẩm an toàn, dù sao cũng là tiên tôn cấp bảo vật. Từ Lâm Hiên khấu trừ ra thương hội điểm cống hiến đến, tổng cộng chỉ là tiêu hao nửa canh giờ thời gian. Cái kia một chiếc truyền tống phi thuyền cũng đã là đến tự mình tu luyện bên ngoài đại điện. Lâm Hiên tiếp vào vật phẩm sau, liền chính mắt thấy như thế một thanh tràn đầy khí tang thương kiếm gãy, một thanh này kiếm gãy phía trên cũng không thiếu không chọn vẹn phụ lục khắc ấn bên trên, chỉ là tại tinh hà dài dằng dặc dọc đường, dường như bị hủ thực giống như, nhìn không rõ ràng. Tại trên đó chua kiếm, nhưng là có hai cái tương tự với chữ viết đồ vật đóng dấu ở phía trên. Văn tự cũng không phải song phương hai cái văn minh. Lâm Hiên điều động tự thân thần hồn chi lực, nếm thử tính chất rơi vào kiếm gãy phía trên ông. Trong nháy mắt một cỗ cường đại tin tức dòng lũ xung kích đến não hải. Thương mục. Trong đầu vẹn vẹn nổi lên hai chữ như vậy, còn lại liền chỉ có trong kiếm gỗ này đơn giản 11 tầng cấm chế. Lại cái này 11 tầng cấm chế cũng là hoặc nhiều hoặc ít tàn khuyết không đầy đủ, Lâm Hiên tại trong kiếm gãy đánh lên chính mình tinh thần lạc cân sau. Chỉ một thoáng, từ một thanh này màu nâu đậm trên trường kiếm, tuôn trào ra một cỗ rào rạt thần hồn chi lực, cái kia thần hồn chi lực cực kỳ nồng đậm đồng thời toàn bộ đều tràn vào đến mình trong đầu. Ầm ầm. Đồng thời Lâm Hiên đó bất quá là kim tiên cấp lục trọng thiên thần hồn, khi lấy được cái này kiếm gỗ thần hồn truyền thừa sau, hắn đẳng cấp liền bắt đầu phi tốc bao táp. Kim tiên cấp thất trọng thiên, kim tiên cấp bát trọng thiên, 4. Thiên quân cấp nhất trọng thiên, thiên quân cấp lưỡng trọng thiên. Cuối cùng Lâm Hiên tại vượt qua đến một cái đại vị giai sau, thân hồn của hắn chi lực liền bắt đầu chậm chạp hạ thấp xuống, dừng lại ở tiên quân cấp lượng trọng thiên tình cảnh, lại không cách nào tiến thêm một chút. Một hơi tăng vọt đến tiên quân cấp thần hồn. Lâm Hiên có thể cảm ứng được thần hồn của mình chi lực, so trước đó mạnh mẽ buông xuống 30 lần nhiều. Trong thức hải, tại một mảnh kia mênh mông đại dương mênh mông thần thức trên biển, Lâm Hiên chủ thần hồn khoanh chân ngồi ở một tôn thanh sắc trên bệ đá, thần sắc an nhiên ở xung quanh 12 cái trên phương hướng. Chính là từng tôn ngưng kết mà thành 12 tổ vu phân tâm, những thứ này tổ vu phân tâm, tại Lâm Hiên bước vào tiên quân cảnh sau, liền xảy ra biến hóa cực lớn. Trên thân thể ở dưới thần hồn chi lực cũng đã là ngưng kết mà thành chất lỏng, khoảng cách chân chính ngưng tụ ra nhục thân, khoảng cách cũng đã là rất gần. Căn cứ vào phán đoán của Lâm Hiên, chờ đến thần hồn của mình tiến vào tiên tôn cấp sau, 12 tổ vu phân tâm liền sẽ ngưng tụ ra nhục thân. Tới lúc đó, chính mình một người chiến lực liền có thể bù đắp được 12 cái. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tại phương diện thần hồn. Khi Lâm Hiên chủ thần hồn cùng 12 tổ vu phân tâm tiến hành liên hệ sau, 12 cỗ chí thuần lực lượng phát tắc đều quán thâu đến trong cơ thể của Lâm Hiên. Phía trước Lâm Hiên đối với 12 tổ vu nắm trong tay lực lượng pháp tắc, chỉ là sơ bộ đọc lướt qua, đụng chạm đến cánh cửa mà thôi, chỉ sợ sẽ là liền cả một đầu pháp tắc đại đạo 1% đều không đủ. Nhưng bây giờ, những thứ này tổ vu đối với pháp tắc bản nguyên cảm ngộ, đều là cùng hưởng đến mình chủ thần hồn trên thân. Mỗi một đầu lực lượng pháp tắc mắt trần có thể thấy trưởng thành lên. Trong mấy mắt, Lâm Hiên liền đặt mình vào ở cảm ngộ đủ loại pháp tắc kỳ diệu trong cảnh giới, loại cảm giác này hết sức thoải mái. Liền xem như thông thường tiên quân cấp cường giả, đủ khả năng tu luyện pháp tắc đại đạo, đoán chừng đều không vượt qua được 2 đầu. Nếu như là nhiều hơn nữa, chính mình liền căn bản sẽ không có cái gì tinh lực đang tiến hành tu luyện. Bình thường càng là đến cuối cùng, nếu như là một đầu lực lượng pháp tắc tại phía trước, mà khác một đầu lực lượng pháp tắc không cách nào đột phá, 9 thành 9 trở lên tiên quân cấp tu sĩ đều biết từ bỏ yếu lực lượng pháp tắc, chuyên tâm tu luyện mạnh lực lượng pháp tắc. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đem tự mình tu luyện hiệu suất đạt đến tối đại hóa. Lâm Hiên bây giờ tu luyện Tam Thiên Đại Đạo Thần Thông Chi Thuật, đều tính là tu luyện pháp tắc đại đạo, đã nắm chắc 10 đầu nhiều. Nếu để cho trong Thông Thần Thương Hội tiên quân cấp các cường giả biết được, trong cơ thể của Lâm Hiên có nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, đoán chừng từng cái đều biết ngoác mồm kinh ngạc. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiên mới có thể cái kia pháp tắc trong truyền thừa vừa tỉnh lại, hắn có thể cảm ứng được, chính mình đối với cái kia 12 tổ vu nắm trong tay pháp tắc đại đạo, trên cơ bản đều có một cái trên dưới 8% trường khống. Phải biết, cái kia 10% pháp tắc nắm trong tay, liền có thể sẽ lĩnh ngộ pháp tắc của mình thần thông, chính mình khoảng cách lĩnh ngộ pháp tắc thần thông lộ rất gần. Hơn nữa tu luyện tới 10% trở lên lực lượng pháp tắc, là tiến vào tiền tôn cấp cảnh giới mấu chốt, tiên quân cấp tu sĩ sở dĩ không cách nào đột phá, cũng là cắm ở pháp tắc lĩnh ngộ bên trên. 12 tổ vu cú mang là mục chi tổ vu, cũng chính là tu luyện mục chi pháp tắc. Tu luyện mục chi pháp tắc sau, khi Lâm Hiên lần nữa nắm chặt cái kia không chọn vẹn kiếm gỗ, lần này hắn có thể 10 phần cảm ứng rõ ràng đến trong kiếm gỗ sinh cơ bừng bừng ông. Lâm Hiên thử độ vào đến trong đó một tia mục chi pháp tắc. Trong mấy mắt, Cái này kiếm gỗ ở bên ngoài, lập tức liền nổi lên một vòng hào quang màu xanh lục, hắn trên một kiếm sinh cơ liền cường đại một phần. Cái này kiếm gỗ có thể thôn vệ một chi pháp tắc. Bất quá tại Kim Hà trong tinh vực, sẽ không có người giống Lâm Hiên làm như thế, cầm tự thân lực lượng pháp tắc đi đốt dưỡng một thanh kiếm. Lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ khó khăn cỡ nào? Tại bọn hắn lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc sau, cũng là đem hắn cất kín tại đan điền thần hồn bên trong, lực lượng pháp tắc tiêu hao một phần, bọn hắn số lượng dự trữ thì ít đi nhiều một phần. Nếu như là tiêu hao nhiều hơn, có thể chính là chính mình mấy trăm năm lĩnh ngộ, cái giá như thế này đảm đường không nổi, cũng liền Lâm Hiên nắm giữ 12 cái tổ vu, lại đã có trên dưới 8% mục chi pháp tắc, bình thường nuôi mà nói, có còn lại 11 tôn tổ vu giúp đỡ. Hoàn toàn là đầy đủ. Cái này kiếm gỗ đang thức tỉnh. Lâm Hiên quán thâu một hồi mục chi pháp tắc sau, liền thấy được trên một kiếm này một chút biên biên rắc rắc phù văn, cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Chương 636. Hai vị hội trưởng chấn kinh. Chương 636. Hai vị hội trưởng chấn kinh. Tu luyện trong cung điện, Lâm Hiên đem kiếm gỗ thu vào cú mang tổ vu phân tâm bên trong, để cho lúc đó thời khắc khắc cầm lực lượng pháp tắc quản dưỡng. Nhìn cái này kiếm gỗ thức tỉnh trình độ, Lâm Hiên cảm thấy đoán chừng liền không cần bao lâu 2 tháng, cái này thương một kiếm liền sẽ tỏa sáng thần thái. Ngay sau đó, Lâm Hiên vừa triệt bỏ đại điện phòng hộ trận pháp, liền có một đạo đưa tin phù lục phá không mà đến, tiến vào trước mắt của hắn. Lâm Hiên đồ nhi, mau tới. Đưa tin ngọc phù bên trong, một tiếng mênh mông lôi ầm, tiến vào trong thai là Nghiêm Cổ Sư Tôn. Lâm Hiên sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì, tất nhiên Nghiêm Cổ Sư Tôn trở lại, đó cùng Thanh Long Sơn Đế quốc rất nhiều tiền tôn cấp kết thúc chiến đấu. Không đợi Lâm Hiên suy nghĩ nhiều cái gì, từ trong cái kia đưa tin ngọc phù liền bay lượn mà ra một đạo ngân quang, tại trước người của nó tạo thành một cái không gian môn hộ. Kinh khủng lực kéo đem hắn trong nháy mắt bao phủ lại. Ngay sau đó thân thể của hắn liền tiến vào đến trong đó, đợi đến Lâm Hiên thông qua được truyền tống môn nhà sau, liền tiến vào đến một cái xa lạ trong đình viện. Tây Tùng, thủ viện, ao cá giếng nước ngược lại là có một phen đặc biệt khí chất. Trong sân, liền có hai người trung niên đối diện mà đứng, ảm nhiên rơi xuống một cái cờ vây. Một người trong đó bạch y nho bảo, một bộ thư sinh bộ dáng, nhìn như liền rõ ràng lộ ra một cỗ hư nhược cảm giác, đối diện với hắn nhưng là một cái lam bảo nam tử, khuôn mặt này cương nghị, hai người khí chất chênh lệch cực lớn. Một cái phảng phất như là trong thôn trưởng tư tiên sinh, mà khác một cái nhưng là trong núi săn thú thợ săn. Sư tôn, Lâm Hiên từng tại Huyền Minh phó hội trưởng nơi đó gặp qua Nghiêm Cổ bức họa. Tất nhiên là biết được cái kia bạch y nho bảo nam tử, chính là bây giờ Thông Thần Thương hội chấp trưởng giả Nghiêm Cổ Ân. Đợi đến Lâm Hiên tiến vào viện là sau, Mục Trường Phong cùng Nghiêm Cổ hai người đều ngừng đánh cờ, ngươi cuối cùng xuất quan, bế quan nửa năm, vì theo học vực ngoại chiến trường sau khi trở về, chỉ thấy ngươi tại tu luyện, cũng không có quấy rầy ngươi. Cuối cùng chờ được ngươi. Ân. Đồ nhi, nhục thể của ngươi là tiên quân cấp cựu trọng tiên. Khi Nghiêm Cổ xoay người, nói một chút, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì đồng dạng, đáy mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh ngạc. Nghe được Nghiêm Cổ nói sau, bên cạnh Mục Trường Phong cũng vội vàng thả ra thần hồn chi lực, rơi vào trên thân Lâm Hiên dò xét. Lâm Hiên đột phá không lâu, còn không thuần thục khống chế nhục thân của mình, một cách tự nhiên phóng xuất ra siêu nhiên uy áp, đây đối với Lâm Hiên tới nói, chỉ là trên xác thịt khí tức hơi tiết lộ vài tia mà thôi, nhưng cho dù là dù thế nào yếu ớt uy áp, đây đối với tiên quân cấp trở lên tu sĩ, nếu như là tới gần đến Lâm Hiên phụ cận, kim tiên cấp tu sĩ đều biết trọng thương, mà huyền tiên cấp trở xuống tu sĩ, có lẽ sẽ bởi vì Lâm Hiên cái này lơ đãng thả ra uy áp, trực tiếp sẽ bạo thể mà chết. Bá. Nguyên bản tại hạ cờ vây Nghiêm Cổ hội trưởng, trực tiếp chống rông xuất hiện ở Lâm Hiên bên cạnh, nâng lên hai tay một mặt hiếu kỳ nhéo nhéo Lâm Hiên tứ chi. Một bên Mục Trường Phong cũng vội vàng đến Lâm Hiên một bên, cũng là hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên kỳ thái quái thai. Chúng ta phía trước từ Huyền Minh trong miệng cũng biết qua ngươi, liên quan tới ngươi nội môn khảo hạch tình huống, cũng hiểu biết không ít, nhưng lúc đó nhục thể của ngươi cảnh giới, thật đúng là kim tiên cấp trình độ a. Lúc này mới qua bao lâu, đã đến tiên quân cấp cựu trọng tiên. Mục Trường Phong trong miệng cảm khái nói ngươi làm cái gì? Mục Trường Phong hỏi. Lâm Hiên nhưng là không chút nào hoảng, đệ tử cũng là may mắn đắp nặn nhục thân, đã từng lén vào đến Thái Thản trong vương phủ lúc, từng tiến vào cái kia Thái Thản bí cảnh. Chẳng biết tại sao kích phát trong đó truyền thừa, liền đem nhục thể của ta tăng lên tới tiên quân cấp độ. Sau đó, tại đổi tổng hội cái kia một thanh đứt gãy kiếm gỗ sau, cũng tăng lên rất nhiều, không minh bạch nhục thân liền tăng lên tới tiên quân cấp đỉnh phong. Lâm Hiên ngữ khí có một chút bất đắc dĩ nói lấy, phản phất nhục thân của mình cảnh giới tăng lên, cũng không chịu khống chế của hắn. Nghiêm Cổ cùng Mục Trường Phong hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra cười khổ, tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy, tăng lên tới tiên quân cấp đỉnh phong nhục thân, không biết có bao nhiêu người muốn đâu, đến nay tại trong tổng hội tiên quân cấp trưởng lão, nhục thân lưu tiên quân cấp trưởng lão nhưng không có mấy cái, lại bất kỳ một cái nào cũng không có đạt đến tiên quân cấp hậu kỳ trở lên. Trừ bọn họ ba cái tiên tôn cấp bên ngoài, Lâm Hiên nhục thân cảnh giới chính là trong Thông Thần Thương hội mạnh nhất bất quá, hai người chúng ta đều rất tò mò. Ngươi ngụy trang chi thuật là như thế nào giấu giếm cái kia Thái Thản Vương, ngươi giết Thái Thản Vương Tam Nhi tử ngụy trang thành đối phương, loại này có thể tại nửa bước tiên tôn cấp cường giả trước người ẩn nấp thủ đoạn, không biết có thể hay không xem thoáng qua. Sau đó, Nghiêm Cổ đã nói ra chính mình hết sức cảm thấy hứng thú sự tình. Từ vừa rồi Lâm Hiên trong lời nói, hắn tại Thái Thản trong bí cảnh đều được truyền thừa, có thể thấy được tiểu tử này ngụy trang chi thuật, thậm chí liền bí cảnh đều không thể phân biệt. Ân, hai vị hội trưởng có chỗ không biết. Đây là ta huyết mạch một loại năng lực thiên phú, có thể hoàn mỹ biến thân thành bất cứ người nào, chỉ nói là cái hoàn mỹ biến thân này là có số lần hạn chế. Ta huyết mạch này, trong cuộc đời chỉ có 5 lần hoàn mỹ biến thân. Tại Thái Thản trên đại thế giới đã là ta lãng phí lần thứ 2. Lâm Hiên nói đi. Thể nội thần hồn hải đốn lúc bắt đầu kích động, trong nháy mắt ở sau lưng hắn mấy bước bên ngoài trong hư không, liền vô căn cứ ngưng kết mà ra một tôn tiếp cận cao 10 trượng cự đại thánh con đế hư ảnh. Đó là Lâm Hiên ngưng tụ mà ra bách biến thánh con đế hình chiếu. Thánh thú huyết mạch uy áp bao phủ tứ phương. Trong sân Nghiêm Cổ cùng Mục Trường Phong hai cái, cũng là một bộ Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên bộ dáng, một mặt hiếu kỳ đánh giá tôn kia thánh con đế hình chiếu. Hai người thả ra thần hồn chi lực muốn dò xét mà nói, mặc dù mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng ở thần hồn chi lực dò xét phía dưới, lại là một đoàn mơ hồ hư ảnh, đây là đặc thù lực lượng pháp tắc. Không nghĩ tới, còn có bực này đặc thù yêu thú huyết mạch, tại Kim Hà trong tinh vực ngươi là thuộc về đầu như nhau a. Nghiêm Bộ hội trưởng làm Thông Thần Thương hội hội trưởng, hắn nhưng là nắm trong tay toàn bộ Kim Hà trong tinh vực bất kỳ địa phương nào tình báo. Tại trong thức hải của hắn nhưng không có tìm thấy được liên quan tới cái này chỉ thánh con đế bất luận cái gì tình báo. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chỉ thần con đế tại toàn bộ Kim Hà trong tinh vực cũng là đơn độc một cái. Lâm Hiên khẽ gật đầu. Hắn cái kia huyết mạch tiến hóa hệ thống thế nhưng là liên tiếp vũ trụ vạn giới, tất cả thánh con đế huyết mạch, bất luận là huyết mạch đoạn tuyệt, vẫn là từng tại thiên địa mới sinh đản sinh, đều là ở trong đó. Nghiêm Cổ cùng Mục Trường Phong hai người chỉ là hoạt động tại như thế một hai cái trong tinh vực, không nghe nói qua cũng thuộc về rất bình thường. Lâm Hiên tâm niệm khẽ động, liền một lần nữa huyền hóa mà thành Thái Thản Vương phụ Tam công tử bộ dáng. Chiều cao cất cao một cái đầu, dáng người rắn chắc rất nhiều, trên tứ chi bắp thịt đều ẩn ẩn nhô lên, khí tức đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Hiên tại phô bày một chút sau, lại biến ảo trở về. Phía trước từng tiến hành hoàn mỹ biến thân sinh mệnh có trí tuệ, là có thể tùy thời đều có thể biến ảo ngay cả ta đều không thể nhìn thấu. Này thiên phú kỹ năng thật sự là người tiên. Nghiêm Cổ hội trưởng cảm khái nói. Hắn suy nghĩ, nếu như Lâm Hiên là cái kia Thanh Long Sơn Đế quốc mật thám, vậy bọn hắn Thông Thần Thương hội nhưng là không xong. Như thế một cái không có cách nào phát giác được thân phận mật thám, lẻn vào thời gian càng dài, uy lực lại càng lớn a. Chương 637. Tiến vào vũ trụ giả định internet. Chương 637. Tiến vào vũ trụ giả định internet. Cái kia tiên tôn cấp kiếm gỗ ngươi cần phải cỡ nào bảo quản lấy, cái kia 11 tầng không chọn vẹn cấm chế, hoàn toàn không cần thiết toàn bộ luyện hóa, cho dù là luyện hóa cũng không có tác dụng bao lớn, chỉ cần đem phía trước 2 tầng cấm chế luyện hóa sau, đơn giản ngự kiếm điều khiển liền có thể. Lấy ngươi bây giờ nhục thân cảnh giới, tại phối hợp cái kia một thanh tiên tôn cấp kiếm gỗ, 3000 dặm cận thân chiến đấu phía dưới, tiên quân cấp chiến lực bên trong ngươi tuyệt đối có thể lên được bên trên tối cường một nhóm người. Nghiêm Cổ nói ngươi hai vị kia sư huynh hiện tại xem ra, đều nhanh muốn bị ngươi cho đội kịp. Chờ ngươi tự thân linh khí, thuận lợi đột phá đến tiên quân cấp sau, đối với nhục thân trưởng khống trình độ chắc chắn lại sẽ lần nữa để thằng cái trước nấc thang. Một bên Mục Trường Phong nói Đồ Nhi ngươi tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a, tại trong 3 cái sư huynh đệ ngươi khẳng định có thể trở thành thứ nhất tấn thăng đến tiên tôn cấp. Thật tốt tu luyện. Ừm. Nơi này là lão phu ngẫu nhiên phát hiện một chỗ vực ngoại không gian, nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 2 lần. Bên trong tu luyện 2 ngày, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày. Lại nơi này thiên địa lực lượng pháp tắc, muốn cảm ngộ mà nói, cũng so tại ngoại giới cảm ứng cũng dễ dàng rất nhiều. Nói đi, Nghiêm Cổ liền đã lấy ra một bạt thai lớn nhỏ ngân sắc lệnh bài, trong đó truyền ra một cỗ không kém truyền tống chi lực. Cái này một cỗ truyền tống chi lực lại so tổng hội truyền tống phong bên trong không gian lực lượng còn phải mạnh hơn mấy phần. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đi vào đến một không gian riêng biệt như vậy, thế nhưng là tương đương không dễ. Lâm Hiên tiện tay đem lệnh bài cất vào trong túi. Nghiêm Cổ lại dặn dò Lâm Hiên vài câu sau, Lâm Hiên liền rời đi chỗ này, giống như thế ngoại đảo nguyên trong không gian thứ nguyên. Vừa rồi, hắn từ Nghiêm Cổ trong miệng biết được đến, hiện nay đã là đi qua 3 tháng, đối với ngoại giới hết thảy tình huống, chính mình cũng còn không phải rất rõ ràng đâu. Khi Lâm Hiên từ cái kia độc lập thứ nguyên không gian sau khi rời đi, liền lại lần nữa về tới Thái Thản phía trên đại thế giới. Bây giờ hắn chỗ Thái Thản sơn mạch, hiện nay đã là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại nguy nga cao vút trên cự phong, thì cũng là phiêu đãng ở trung quanh phù đảo, mỗi một tòa phù đảo đường kính cũng là trong có mấy ngàn nhiều, bên trên cũng là từng tòa cao vút đỉnh đài lầu các. Trong đó số lượng không ít Thông Thần Thương hội đệ tử ở trên đó xuyên qua. Tại tu sĩ nhân số về số lượng, nghiễm nhiên là không giống như tổng hội ít hơn bao nhiêu, cái này Thái Thản trên đại thế giới tài nguyên tu luyện, có thể so sánh bọn hắn tổng hội phải nhiều hơn rất nhiều. Cho dù là tại trong Thanh Long Sơn tu chân văn minh, giống Thái Thản đại thế giới chỗ như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là có 3 tòa mà thôi, điều này cũng làm cho đưa đến, trên đó tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú. Đủ loại khoáng mạch tài nguyên nhiều đến kinh ngạc. Tại Thông Thần Thương hội chiếm cứ Thái Thản đại thế giới sau, từ tổng hội phương diện các tu sĩ, cơ hồ có hơn 9 thành, toàn bộ đều di cư đến nơi đây. Lâm Hiên trở về đến động phủ sau, liền thông qua được lệnh bài thân phận bên trên, Thông Thần Thương hội trong hệ thống tình báo, hiểu được bây giờ một cái đại khái tình huống. Trước đây, sau khi bọn hắn chiếm cứ Thái Thản đại thế giới, song phương tiên tôn cấp cường giả liền đã đặt thành hiệp nghị định chiến, Thông Thần Thương hội các đệ tử cũng có thể lấy thần hồn nguyên thạch làm môi giới, vẹn vẹn chỉ là lấy thần hồn chi lực, đăng lục đến Thanh Long Sơn tu chân văn minh trên internet. Thanh Long Sơn vũ trụ mạng ảo bên trên, bọn hắn Thông Thần Thương hội đệ tử tại có thân phận hợp pháp sau, cũng là có thể cùng Thanh Long Sơn tu chân văn minh thế lực tiến hành giao dịch. Có rất nhiều tài nguyên tu luyện, tại một chút thế lực xem ra tác dụng cũng không lớn, nhưng ở trong Thông Thần Thương hội đều là cực kỳ quý hiếm. Bất quá, nguyện ý cùng bọn hắn Thông Thần Thương hội giao dịch thế lực cũng không phải rất nhiều. Mặc dù bọn hắn có thể đăng lục vũ trụ giả định mạng lưới, nhưng vẫn là bị Thanh Long Sơn tu chân người của đế quốc cấm tiến vào Thái Tháp đại thế giới cương vực bên ngoài lĩnh vực. Cho nên muốn cùng Thanh Long Sơn tu chân văn minh tu sĩ tiến hành giao dịch, vẫn là cực kỳ chật vật. Nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là Thái Thản trên đại thế giới tài nguyên, cũng đã là đầy đủ bọn hắn tiến hành khai thác. Lâm Hiên đang làm đến thần hồn nguyên thạch sau, cũng có một chút không kịp chờ đợi muốn liên tiếp đến trong vũ trụ mạng ảo. Đây là Thanh Long Sơn đế quốc tu chân văn minh, liên hiệp cơ giới tộc kỹ thuật, chuyên môn mở ra tới đây chính là đối với toàn bộ Thanh Long Sơn văn minh sở hữu tài nguyên tổng hòa. Có thể làm cho bọn hắn Thanh Long tu chân người của đế quốc tiến hành giao dịch, có thể cung cấp lựa chọn, có thể mở rộng đến toàn bộ đế quốc. Cái kia thần hồn nguyên thạch là một khối bạch ngọc chế tạo tảng đá, nhìn cùng ngọc thạch bình thường trên cơ bản liền không có cái gì khác biệt, đem thần hồn thẩm thấu đến trong đó lời nói, liền trong nháy mắt liền cùng trong đó cái kia nhỏ bé trí não chip tiến hành kết nối, cái kia một tia thần hồn liền trực tiếp tiến vào một cái không gian ảo. phảng phất là đặt mình vào ở một cái cực kỳ chân thật thế giới. Trước mắt nhưng là một tòa cổ lão cự thành, đây là cơ giới tộc kỹ thuật hình thành Thanh Long Thành. Cái này một tòa cự thành chia làm vô số tiểu khu, đương nhiên Thái Thản đại thế giới bởi vì là một trong tam đại thế giới, cho nên có một cái chuyên môn khu vực. Hắn tại Thái Thản trên đại thế giới tiến hành đăng lục mà nói, mới sinh điểm chính là tại Thái Thản khu bên trong. Bất quá dù cho chỉ là một cái bình thường tiểu khu, vẫn như cũ có thể cung cấp mấy ước sinh mệnh có trí tuệ tiến hành sinh tồn. Trong thành lớn, khắp nơi đều là từng tòa mấy trăm tầng kiến trúc, cao ngất mọc lên như rừng, tựa như là một mảnh kiến trúc rừng rậm, một mắt nhìn không thấy bờ. Trong hư không có không ít tu sĩ tại ngự kiếm phi hành. Lâm Hiên tại đi dạo một vòng sau, lấy được liên quan tới Thanh Long Sơn Đế quốc cụ thể tình báo tin tức sau, liền lui ra. Muốn nói Lâm Hiên bây giờ cảm thấy hứng thú nhất, chính là cái kia Đằng Long chiến giáp. Tiên quân cấp hậu kỳ Đằng Long chiến giáp hắn có 3 cái, trong đó một cái chính hắn luyện hóa, cùng mình hòa làm một thể, hắn cường độ cùng mình tiên quân cấp cựu trọng thiên nhục thân cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí tại phương diện nào đó một số, cái kia Đằng Long chiến giáp sinh mệnh còn muốn so với mình nhục thân càng tăng mạnh hơn bên trên một chút. Còn có chính là Lâm Hiên đối với một chút huyết mạch đẳng cấp cao yêu thú, cũng hết sức cảm thấy hứng thú, mình có thể đem bọn hắn dung hợp thành mạnh hơn. Thanh Long Sơn tu chân văn minh bên trong có cực kỳ khổng lồ nô lệ thị trường. Mặc dù làm tại Thái Thản trong vùng đổ bộ tu sĩ, không cách nào cùng Thanh Long Sơn thế lực tiến hành giao dịch, nhưng vẫn là có thể tại đối phương trong một chút công khai thương hội biết được đến, bọn hắn thương hội bên trong thế nhưng là có không ít kim tiên cấp tôi tớ. Kim tiên cấp cựu trọng thiên tôi tớ vẫn là có không ít, cũng đều là cùng một chủng tộc đến nỗi Đằng Long chiến giáp để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia chiến giáp là xuất từ một cái Thanh Long Sơn cổ lao bí cảnh, 3000 cốt long trong bí cảnh. Chỉ cần là vượt quan đi qua mà nói, liền có thể nhận được một kiện ngang cấp Đằng Long chiến giáp. Lại mỗi người một đời chỉ có thể nhận được một cái Đằng Long chiến giáp. Trước đây cái kia châu được đại thế giới Phan Đại Nhu mấy người, không tiếc đem lính hậu cần đoàn tin tức tiết lộ cho Bắc Hải đạo tặc vũ trụ, cũng chính bởi vì vậy, chỉ có một cái, bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế cam tâm liền từ bỏ 3000 cốt long bí cảnh, khai thiên bí cảnh, kiếm trùng bí cảnh. Mỗi hiểu rõ một cái, Lâm Hiên trước mắt liền thả ra một vòng tinh mang. Khai thiên bí cảnh, cả kia Thanh Long Sơn đế quốc quốc chủ đều ở trong đó tu luyện, đương nhiên hắn tại trong mạng ảo hiểu được tình báo, cũng đưa ra, muốn đi vào đến khai thiên trong bí cảnh, độ khó cũng là hết sức lớn đến nỗi kiếm trùng bí cảnh. Nghe đồn liền Thanh Long Sơn mấy vị tiên tôn cấp tu sĩ đều từ trong đó lấy được bản mệnh pháp bảo, đó nhất định chính là một cái bảo tàng khổng lồ a, có dấu tiên tôn cấp bảo kiếm. Làm Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, có chút hưng phấn nói, người khác không thể tiến vào, nhưng có hoàn mỹ biến thân hắn lén vào đến Thanh Long Sơn nội bộ đế quốc, đổi một cái thân phận đơn giản dễ như trở bàn tay. Chương 638 kiếm linh tộc. Chương 638 kiếm linh tộc. Đằng Long chiến giáp, Thanh Long Sơn quốc chủ đều ở tu luyện bí cảnh, khai thiên bí cảnh, có dấu tiên tôn cấp kiếm chủng bí cảnh. Mỗi một cái đều đối Lâm Hiên sinh ra hấp dẫn cực lớn, Lâm Hiên cũng biết, vì cái gì cái kia Thanh Long Sơn Đế quốc cấm bọn hắn tiến vào Đế quốc cương vực. Thanh Long Sơn Đế quốc căn cơ ngay tại cái kia ba chỗ bí cảnh phía trên. Nếu là đối bọn hắn thông thần thương hội cởi mở mà nói, không khác là tại tự chịu diệt vong, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Lâm Hiên có thể nhịn không ở kia sao nhiều dụ hoặc. Tại lưu lại một đạo đưa tin ngọc phù sau, hắn tính toán đến cái kia Thanh Long Sơn Đế quốc đi một lần. Từ Thái Thản đại thế giới rời đi, Lâm Hiên lái một chiếc kim tiên cấp phi thuyền, thẳng đến hướng về phía Thanh Long Sơn Đế quốc chỗ càng sâu chỗ. Mục tiêu của hắn là vượt qua châu được đại thế giới, thẳng đến Thanh Long đại thế giới. Đó là Thanh Long Sơn Đế quốc căn cơ, đồng thời tam đại bí cảnh đều tại trong đó Thanh Long Sơn đại thế giới thống trị cương vực. Châu được đại thế giới bởi vì Thái Thản đại thế giới luôn hãm, lập tức liền bại lộ ở Thông Thần Thương hội lưỡi đao phía dưới, có thể nói, toàn bộ trên đại thế giới ngoại trừ quân đội đế quốc sức mạnh, một chút thế lực lớn đều tại chuyển nhà đến Thanh Long đại thế giới đi. Lâm Hiên điều khiển phi thuyền, là một chiếc cơ giới tộc phi thuyền, đã từng là lính hậu cần đoàn bên trên chuẩn bị trợ giúp vật tư, trước đây Lâm Hiên thuận tay làm vài khung, cũng là kim tiên cấp phi thuyền. Tiên quân cấp phi thuyền của tộc cơ giới quá mức chân quý, hắn muốn làm cũng làm không nhiều, bình thường loại kia đẳng cấp phi thuyền của tộc cơ giới. Tại bây giờ toàn bộ cơ giới tộc bên trong cũng không có vài khung phi thuyền của tộc cơ giới. Toàn thân giống như bạch ngân chế tạo, giống như là một cái cực lớn con quay, đang phi hành quá trình bên trong toàn bộ phi thuyền sắc ngoài, dường như đang điên cuồng chuyển động đồng dạng. Tốc độ của phi thuyền so một chút tiên quân cấp, lĩnh ngộ phong thuộc tính pháp tắc đều phải mau hơn rất nhiều. Thân tàu nội bộ hết sức chống chải. Lâm Hiên ngồi ở rộng lớn ghế lái trên ghế, nhưng là lật xem Thanh Long Sơn bên trong đại thế giới một chút giới thiệu, trước mắt đây hết thảy cũng là từ vũ trụ giả định trên internet làm được. Cái này công khai tin tức, có thể so sánh hướng về trong đó an bài trinh sát tốt hơn nhiều lắm. Trước đây cùng Thái Thản đại thế giới giao phong lúc, bọn hắn sai phái trinh sát muốn làm đến tin tức, thế nhưng là liều mạng. Bây giờ tốt, tại trong đó mạng ảo rất có một chút cực kỳ đơn giản tin tức, cũng là kiểu cởi mở a, có ý tứ. Thanh Long Sơn học viện. Lâm Hiên nhìn xem Thanh Long Sơn khu vực chỗ công khai lan tin tức bên trên, có quan hệ với Thanh Long Sơn học viện khảo thí. Cái kia là từ toàn bộ Thanh Long Sơn trong đế quốc, mấy chục vạn đủ loại đủ kiểu trong trung tộc, tiến hành khảo hạch, là tại cơ giới tộc trong hư nghĩa vũ trụ tiến hành sơ bộ tuyển bạn, quyết định sau cùng ra 100 người, mới có thể đến Thanh Long Sơn trong học viện tiến hành chính thức so đấu. Thanh Long Sơn học viện. Viện trưởng chính là Thanh Long Sơn đế quốc quốc chủ, từ một điểm này bên trên liền có thể biết, cái kia trong học viện học sinh cũng là tuyệt thế thiên tài, nhân trung long vượng. Mỗi một cái đều là tiền đồ vô lượng. Từ cột công cáo bên trên, liền có thể minh xác nhìn thấy báo danh nhân số. Nhân số: 21424-52754. Đã là hơn 20 ức. Báo danh là hạn chế tại huyền tiên cấp đến kim tiên cấp ở giữa, tiên quân cấp tu sĩ không cách nào tham gia. Lâm Hiên nhìn thấy cái này công khai con số thời điểm, đáy lòng cũng đột nhiên run lên, cái số này thật sự là quá kinh người. Cái này Thanh Long Sơn tu chân văn minh thủy, muốn so chính mình tưởng tượng sâu nhiều. Bọn hắn thông thần thương hội ưu thế, chính là tại hai vị hội trưởng trên thân, thiên tôn cấp sức chiến đấu mạnh hơn bọn họ bên trên một điểm. Nhưng tại hạ thế lực bên trên, bọn hắn thông thần thương hội đệ tử không cách nào so sánh, đoán chừng trước đây Nghiêm cổ hội trưởng cùng Mục trưởng phong hội trưởng cũng cân nhắc đến những thứ này, mới đáp ứng ngưng chiến. Bọn hắn tại có càng nhiều tài nguyên tu luyện sau, mới có thể tại Kim Hà trong tinh vực tuyển nhận càng nhiều đệ tử. Bằng không thì lấy bây giờ quy mô muốn đánh bại Thanh Long Sơn Đế quốc, vẫn có một ít tổn sức. Nếu không phải là xuất hiện Lâm Hiên mà nói, Thái Thản đại thế giới muốn đánh xuống, không biết còn muốn đánh lên bao lâu đánh rằng co. Cái kia công khai trên lan can, sở dĩ mở ra quyền hạn cho bọn hắn thông thần thương hội người có thể nhìn thấy, đoán chừng cũng là vì trấn nhiếp. Dù sao hơn 20 ước huyền tiên cùng kim tiên tu sĩ, quá nguy nga. Mà quy tắc cũng thiết lập cực kỳ tàn khốc. Cửa thứ nhất liền tiến hành phân khu hỗn chiến, hơn 20 ước người tham gia, đều sẽ bị phân đến 360 cái khu vực bên trong. Mỗi cái khu vực bên trong 10 hạng đầu thông quan. Cho dù là đem hắn phân đến trong 360 cái khu vực, mỗi cái khu vực bên trong người vẫn là có tiếp cận 600 vạn người. Tại trong 6 triệu người này, quyết ra 10 hạng đầu. Độ khó này có thể tưởng tượng được, tham gia lần này khảo hạch người, chắc chắn là có một chút Thanh Long Sơn Đế quốc truyền thừa cổ lao thế lực, cùng với một chút nghịch thiên thiên tài. Cửa thứ nhất liền sẽ giảm bớt đến 3600 tên trúng tuyển. Cái này 3600 tên cũng chỉ là thông qua được cái thứ nhất khảo hạch, cuối cùng chỉ là chọn trong bọn họ trước 100, bọn hắn mới có thể thuận lợi tiến vào Thanh Long Sơn học viện. Nhưng tiến vào Thanh Long Sơn học viện sau, liền có cơ hội tiếp xúc đến Tam đại bí cảnh, dù sao đó là Thanh Long Sơn tu chân văn minh bên trong tối cường bồi dưỡng thánh địa. Tranh tài quá trình cũng là tại cơ giới tộc mở ra trong hư nghĩa vũ trụ tiến hành. Vì một lần tranh tài này, cơ giới tộc hơn 100 tên tiên quân cấp tộc nhân liên hiệp chế tạo một cái thí luyện không gian, nhưng phạm là bảo mệnh người tham gia, lại thu được chuyên môn ban hành thí luyện đăng lục khí sau, liền có thể 100% mô phỏng tự thân chiến lực, cùng với là trên thân sử dụng binh khí, như vậy, tại trong mạng ảo chiến đấu, cùng bản thể chiến đấu không khác nhau chút nào, thể nghiệm cũng là 100% đau đớn cảm giác hoàn toàn mô phỏng, không tồn tại nửa điểm sai lầm. Tại thí luyện mạng lưới bên trong bị xử lý, liền sẽ rơi dây. Lâm Hiên đang lý giải hết thảy sau, hắn bây giờ liền muốn lựa chọn lấy thân phận gì, tiến vào thí luyện rồi. Kiếm linh tộc. Lâm Hiên lật xem Thanh Long Sơn quản hạt bên trong tinh cầu, một chút thiên phú chủng tộc mạnh mẽ lúc, một chủng tộc đập vào tầm mắt. Kiếm linh tộc. Tên như ý nghĩa lấy kiếm vi chủ tu sinh mệnh chủng tộc, kiếm linh tộc mỗi một tộc nhân sinh ra lúc, liền sẽ có một thanh phối hợp linh kiếm. Trời sinh kiếm tu, sức chiến đấu kinh người. Huyết mạch phẩm cấp nếu là cùng yêu tộc quái câu, chính là thánh thú phẩm cấp trung phẩm. Bất quá cũng bởi vì huyết mạch đẳng cấp cao duyên cớ, kiếm linh tộc tộc nhân sinh ra cũng cực kỳ khó khăn, tổng cộng tộc nhân không có bao nhiêu, chỉ có gần tới khoảng 3 vạn người. Kiếm linh tộc sau khi thành niên cũng là thiên tiên cấp, tùy tiện tu luyện liền có thể bước vào huyền tiên cấp, tăng thêm phối hợp linh kiếm, làm cho cả chủng tộc tại trong Thanh Long Sơn Đế quốc chủng tộc xếp hạng là tiến vào trước 100. Bây giờ tại Thanh Long Sơn trong đế quốc, tiên quân cấp chiến lược bên trong cũng có hơn 10 người là kiếm linh tộc người chính là hắn. Lâm Hiên đang dò xét kiếm linh tộc tin tức sau, liền quyết định chính là kiếm này linh tộc, bọn hắn ở sinh mệnh tinh cầu, lại là tại châu được đại thế giới cùng Thanh Long Sơn đại thế giới bản giao khu vực. Chỗ kia khoảng cách Lâm Hiên lộ tuyến thế nhưng là ở gần nhất, không vì cái gì khác, chính là vì có thể phụ thân thời điểm thuận tiện một chút. Vâng. Ngoại giới. Tại Lâm Hiên xác định sau, liền đem cái này cơ giới tộc phi thuyền hệ thống động lực mở ra đến lớn nhất. Tại xoắn ốc con quay phi thuyền dưới đáy, càng là phun ra một đạo cực kỳ cường đại trùng sáng, tại trốn vào đến ám vũ trụ sau, tốc độ lần nữa bạo phát một lần. Thứ tinh đồ bên trên lộ tuyến biểu hiện. Tại kiếm linh tộc phụ cận liền có một cái lỗ sâu, ở trong tối trong vũ trụ chỉ cần phi hành nửa canh giờ liền có thể đến mục đích một lần này địa. Chương 639. Kiếm linh tộc. Chương 639. Kiếm linh tộc. Mang lưu đại thế giới biên giới sở tại chi địa. Kiếm linh tộc ở tinh cầu. Cung địa cầu giống đồng dạng là một cái thủy lam tinh. Căn cứ vào phi thuyền của tộc cơ giới bên trên kiểm chắc trên báo cáo, kiếm kia linh tộc bên trên tinh cầu hải dương diện tích chiếm được 6 thành trở lên. Nhìn bên ngoài, chính là một cái màu xanh da trời thủy cầu. Bây giờ, tại toàn bộ kiếm linh tộc chỗ sống tinh cầu bên trên, thuần chính kiếm linh tộc nhân cũng liền tại trên dưới 1 vạn mà thôi, còn lại cũng là một chút đến từ trên những tinh cầu khác di cư ở đây. Kiếm linh tộc nhân người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là trấn thủ tại hành tinh mẹ phía trên 3 tên tiên quân cấp tu sĩ mà thôi. Lâm Hiên tại lỗ sâu nhảy ra tới sau, liền thẳng đến nơi này kiếm linh tộc tinh cầu bên trên, hắn từ phi thuyền của tộc cơ giới bên trên bay ra sau, liền thi triển đại không gian thuật, ẩn nấp đến trong tầng thứ 4 không gian tường kép. Muốn mang theo như vậy một cái cực lớn phi thuyền của tộc cơ giới tiến vào tầng thứ 4 không gian, cái kia tiêu hao thật sự là quá mức khổng lồ. Một mình hắn muốn lẻn vào đi vào, trở nên dễ dàng một chút. Bá. Thứ hai lời nói không nói, tại trốn vào không gian tường kép bên trong Lâm Hiên, kèm theo thần niệm điều khiển, tại cơ thể bảy tỏ phía trên liền không ngừng bắt đầu lan tràn. Màu xanh biết dây leo, tại mấy hơi thời gian bên trong, liền tại hắn quanh thân ngưng kết mà thành một bộ cực kỳ vừa dày vừa nặng áo giáp màu xanh lục. Hắn tốc độ bay cũng tăng nhanh mấy lần, vọt thẳng phá kiếm linh tộc tầng khí quyển. Thẳng đến hướng về phía kiếm linh tộc tinh cầu bên trên lớn nhất lục địa đi, trốn vào tinh cầu bên trên sau, đâm đầu vào bay nào mà đến chính là một cỗ chí thuần tiên linh chi khí. Cái này một cỗ tiên linh chi khí ngược lại là so cái kia trước đây vạn tiên đại thế giới, cũng chênh lệch không có bao nhiêu, có thể cũng là bởi vì kiếm linh tộc tộc nhân, chỉ là để cho một số nhỏ chủng tộc tiến hành di cư đến đây nguyên nhân a tới gần lục địa sau. Trong tầm mắt liền nhiều xuất hiện núi non sông ngòi, càng là một chút cao ngất như mây cự mục, phảng phất là sinh trưởng mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm lâu. Một cây cự mục cắm rễ tại bên trên bình nguyên, thẳng nhập đám mây. Bên cạnh cũng là từng cây cự mục đều là như thế. Nhìn ra xa tán cây chỗ, tại trong cái kia khổng lồ cành lá rậm rạp, có thể vô cùng thấy rõ ràng, ở phía trên kia tu xây kiến trúc cổ xưa có người. Lâm Hiên đáy mắt lóe lên vẻ hưng phấn chi ý bá, thân hồn hơi hơi thả ra, nhảy lên, đến tán cây chi địa, nhắm ngay trong đó một tên hành động đơn độc phổ thông kiếm linh tộc nhân. Từ ở bề ngoài đến xem, kiếm linh tộc nhân cùng nhân loại cơ bản không hai, bất quá có khác biệt là, lúc bọn hắn triệu hồi ra chính mình kiếm linh, mi tâm chỗ sẽ hiện ra một đạo kiếm ấn. Kiếm ấn cũng biết có nhất định tinh thần công kích cùng tinh thần phương diện phòng ngự công năng. Đại mộng huyết thuật. Lâm Hiên đem cái kia một cái thông thường kiếm linh tộc nhân cho kéo vào không gian tường kép bên trong sau, liền trước tiên phong tỏa lại đối phương, thi triển ra huyết thuật. Tên này tộc nhân vẹn vẹn chỉ là mới vừa vào kim tiên cảnh. Tại Lâm Hiên đại mộng huyễn thuật tác dụng phía dưới, trực tiếp liền chọc thủng đối phương thức hải tinh thần phòng ngự, từ đối phương thần hồn bên trong, nhìn trộm đến hắn toàn bộ ký ức toàn cảnh. Theo Lâm Hiên đại mộng huyễn thuật càng thông thạo, huyễn thuật pháp tắc cánh cửa, hắn cũng từ từ chạm tới. Loại này huyễn thuật, tại trong giao chiến thế nhưng là chí mạng. Hơn nữa thông qua loại này huyễn thuật, còn có thể tìm kiếm đối phương ký ức, hoàn mỹ nắm trong tay chính mình độ cận. Sau một lúc lâu, Lâm Hiên mới chậm rãi thở phào thở một hơi đem kiếm kia linh tộc người cho xóa đi vừa rồi đoạn trí nhớ kia sau, liền đem hắn ném ra không gian tường kép. "Ân, ta vừa rồi thế nào?" Ngoại giới, tán cây cái kia thô to trên cành cây kiếm linh tộc nhân, có một chút không nghĩ ra quét mắt một mắt bốn phía. Thời khắc này Lâm Hiên đã rõ ràng, hiện nay kiếm linh tộc thiếu niên bên trong thiên phú cao nhất một người, chính là Xỉn. Lâm Hiên từ tên kia kiếm linh tộc nhân trong trí nhớ biết được, đối phương là kim tiên cấp thất trọng thiên cảnh giới, kim tiên cấp hậu kỳ. Lần này đuổi kịp Thanh Long Sơn học viện khảo hạch, hắn tự nhiên cũng là báo danh, hơn nữa lấy cảnh giới của hắn thực lực, có một chút hy vọng có thể bên trên Thanh Long Sơn học viện. Một khi bước vào đến Thanh Long Sơn học viện đột phá tiên quân cấp liền tuyệt đối là ván đã đóng thuyền, hơn nữa còn không phải thông thường tiên quân cấp cường giả. Thanh Long Sơn học viện tiên quân cấp cùng ngoại giới thông thường tiên quân, tại về mặt chiến lược thế nhưng là có chênh lệch cực lớn. Tại trong toàn bộ kiếm linh trong tộc thiếu niên, tham dự người đã có hơn 1000 người. Nhưng toàn bộ kiếm linh tộc tộc nhân ký thác kỳ vọng, liền chỉ cái này Xỉn một người mà thôi, hơn nữa dù cho chỉ là có thể xông vào đến phía trước 1000 tên. Cái kia tại toàn bộ Thanh Long Sơn trong đế quốc bọn hắn kiếm linh tộc, cũng có thể dương danh một lần. Xỉn bây giờ liền bế quan tại kiếm linh tộc thánh địa. Cự Ngao Hải Đảo, chính là một chỗ trong tu luyện động thiên phúc địa, thiên địa linh khí tạo thành vòng xoáy, tại thiên địa dị tượng phía dưới khiến cho cự ngao trên hải đảo linh khí so với địa phương khác phải nhiều hơn nhiều gấp mấy lần, đem nơi này để cho Xỉn tu luyện, cũng là có thể làm cho hắn tại sắp đến tỷ thí phía trước, có thể ở trên cảnh giới có một lần nho nhỏ đột phá mà thôi. Bây giờ Xỉn ở đó đường kính hơn 10 dặm trên hải đảo, nhưng là khoanh chân ngồi ở một khối đỉnh núi trên đá lớn, một thân bạch bào khoác thân, tùy ý buộc lên tóc dài, ở sau lưng theo gió bay lên, khí chất ngược lại là có mấy phần kiếm tiên địa bộ. Hơn nữa, ở xung quanh ngoài 10 trượng, nhưng là có một thanh toàn thân phảng phất bạch ngọc đúc thành linh kiếm, đây cũng là hắn phối hợp linh kiếm, băng phách thần kiếm. Thiên như ý nghĩa chính là băng thuộc tính. Xỉn cũng là mò tới băng thuộc tính pháp tắc cánh cửa, bất quá chỉ là trên dưới 1% trình độ, bất quá ngay cả như vậy, tại toàn bộ Thanh Long Sơn trong học viện, đó cũng là thuộc về nổi danh thiên tài. Hắn phối hợp linh kiếm, rất có linh tính, tựa như là một đầu ở xung quanh bốn phía du đãng cá chuồn giống như. Trong quá trình bay, đem chung quanh quấn vào vòng xoáy linh khí bên trong tiên linh chi khí, cho trên phạm vi lớn thôn vệ sạch sẽ. Linh kiếm này cùng Xỉn đẳng cấp một dạng, đồng dạng cũng là kim tiên cấp thượng phẩm bí bảo. Hai người tăng theo cấp số cộng. Kim tiên cấp trong cựu trọng thiên chiến lực, cũng là không rơi xuống phương. Lúc này, tại Xỉn một bên, mấy thước không gian tường kép bên trong, một bộ thanh sam khoác thân Lâm Hiên trên dưới quan sát một chút kiếm này linh tộc thiếu niên. Bộ dáng ngược lại là xinh đẹp rất nhiều, lại là kiếm tiên, khí chất xuất thần thoát tục không tệ. Lâm Hiên khen một chút, trực tiếp động thủ đầu tiên là điều động ra thần quốc không gian, đem hắn trực tiếp kéo vào đến trong đó, sau đó tại thần quốc trong không gian Lâm Hiên, tại trong Xỉn ánh mắt khiếp sợ, lấy tiên quân cấp hậu kỳ đẳng long chiến giáp đem hắn cuốn chặt lấy toàn thân. Thần niệm vừa mới động, đem hắn thân thể cho trực tiếp bóp vỡ. Tại chỗ thần hồn vẫn diệt, Lâm Hiên hoàn mỹ biến thân, liền thay thế Xỉn thân phận. Ngoại giới ở đó nguy nga cao phong đỉnh núi chỗ, nguyên bản tại bốn phía bay tán loạn băng phách thần kiếm, đột nhiên tại cảm ứng được Xỉn khí tức không thấy sau, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Lâm Hiên thần quốc không gian thế nhưng là che giấu một chút thần hồn liên hệ, dù cho song phương có khế ước, cũng đồng dạng không cách nào cảm ứng được băng phách thần kiếm sững sờ lơ lửng ở trên không. Từ băng phách thần kiếm bên trên càng là nhảy ra ngoài một cái người khoác áo dài trắng nữ hoa, dường như một đứa con nít bằng sành một dạng tinh xảo, một đôi mắt to linh động con ngươi nhìn xem không có một bóng người bệ đá, lộ ra sâu đậm nghi hoặc người đâu. Bé con này chung gió một dạng âm thanh quen quần. Vừa mới nói xong, cái kia trên đài cao liền trống rông xuất hiện Xỉn thân ảnh, thần hồn khí tức không khác nhau chút nào, cái này băng phách thần kiếm liền lại lần nữa bay đến bên cạnh Lâm Hiên, mười phần thân mật ở chung quanh lượn vòng, vạch ra từng đạo màu trắng khí lãng, rất là khả quan. Chương 640, 22 ước người thí luyện mở ra. Chương 640, 22 ước người thí luyện mở ra. Đây chính là thí luyện đăng lục khí. Sau đó Lâm Hiên tại giám sát phía trước Xỉn túi chứa vật sau, liền phát hiện có như vậy một bộ tiếp cận trượng lớn đăng lục thương. Toàn thân ngân sắc, hiện ra hình bầu dục. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là nửa người hóa yêu tộc, hay là khác một chút chủng tộc, cũng có thể tiến vào trong đó, đây cũng là thí luyện đăng lục khí. Tại trong đó đăng lục thương, nhưng là có một chút ở trong đó lăn lộn chất lỏng, đủ mọi màu sắc, nhìn như cực kỳ lộng lẫy. Lâm Hiên thả ra thần hồn dò xét, không thu hoạch được gì. Căn cứ vào liền dò xét không có bao nhiêu chỗ nào không đúng, chất lỏng kia bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Hơn nữa mỗi một cái đăng lục khoang thuyền dưới đáy đều khắc ấn một đạo truyền tống trận pháp, những thứ này đăng lục khoang thuyền tại bọn hắn những thiếu niên này sử dụng sau khi kết thúc, nhưng là muốn thu về. Lại cái này đăng lục khoang thuyền cũng là đã từng đợi một truyền thừa xuống, không ngừng luyện chế. Lúc này mới có quy mô như ngày hôm nay ở đó đăng lục khoang thuyền pha lê ở bên ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương có một con số đếm ngược, 3 ngày sau mở ra thí luyện. Tới lúc đó, liền có thể tại cố định một cái đoạn thời gian, tiến vào đăng lục trong khoang thuyền. Hơn nữa còn có một cái nhắc nhở, đó chính là cần đem chính mình đăng lục khoang thuyền đặt ở một cái địa phương an toàn, nếu như là nửa đường có người công kích đăng lục khoang thuyền mà nói, vậy đối phương là sẽ theo mạng ảo trung hạ tuyến xử lý. Lâm Hiên vì đuổi kiếm kia linh tộc trưởng lão, tùy ý biên tạo một cái lý do, nói là tìm được một cái cực kỳ kín đáo chỗ đi tiến hành thí luyện rồi. Lưu lại một đạo đưa tin ngọc phù sau, Lâm Hiên liền rời đi Cự Ngao Hải đảo. Tại kiếm linh tộc bên ngoài tinh cầu chỗ, Lâm Hiên trực tiếp tiến vào thần quốc trong không gian, tại thần quốc trong không gian chính là địa phương tuyệt đối an toàn năm. 3 ngày thời gian, nháy mắt thoáng qua, Lâm Hiên đã nằm ở đăng lục trong khoang thuyền. Nằm đi vào một khắc, liền có một cái toàn thân màu bạc mũ giáp rơi xuống, đem hắn trùm lên trong đó. Thần hồn chi lực thả ra. Trong nháy mắt, trước mắt ánh mắt đại biến, đợi đến rõ ràng thời điểm cũng đã là xuất hiện ở một mảnh sắt thép trong cao ốc. Bất quá bây giờ sắt thép trong cao ốc thì khắp nơi tràn ngập tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết, cùng với còn có một số xa lạ thú hống, tại mênh mông bát ngát trên không trung xoay quanh quần. Trước mắt hiện đại hóa thành trì đã là tạo thành phá hoại cực lớn. Bá, chúc mừng cấp 4532352 hảo thí sinh, thuận lợi đăng lục thành công. Hiện nay chỗ khu vực chính là 11 khu. Từ giờ trở đi đến ngược một khắc đồng hồ sau khi kết thúc, liền sẽ tiến hành bắt đầu thí luyện. Ở tòa này bên trong tòa thành lớn, ngươi có thể đánh giết ma hóa nhân tộc, yêu tộc cũng có thể thu được tích phân ban thưởng, mỗi một cái ma hóa yêu tộc cùng nhân tộc thực lực không khác biệt, đồng dạng ngươi đánh giết còn lại thí sinh, đối phương tích phân sẽ có một nửa chuyển hóa đến trên người ngươi. Mỗi cái thí sinh ban đầu tích phân 100 phần. Mỗi cái trong khu vực tích phân xếp hạng trước 10 tầng cấp. Thật tốt sống sót tiếp a, thời gian kỳ hạn là 3 ngày. Đếm ngược bắt đầu. 14, 59, 58, 57, 4. Ma hóa yêu tộc cùng nhân tộc, nhìn rất khó đối phó. Cái này dù sao cũng là Thanh Long Sơn học viện khảo hạch, làm Thanh Long Sơn trong đế quốc đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng thế lực, địch nhân tuyệt đối không có khả năng dễ đối phó. Trong quá trình chờ đợi, tại cạnh bên cạnh, ngoài mấy trăm thước chỗ, nhưng là trống rỗng xuất hiện một tên khác thí sinh, tên kia thí sinh là một cái yêu tộc. Tại vừa xuất hiện sau, thấy được Lâm Hiên sau sững sờ, lập tức liền thi triển ra kỹ năng thiên phú. Phanh phanh phanh, kèm theo vài tiếng trầm đục. Tại đối phương sau lưng bắp thịt bên trong, nhưng là bùng nổ bốn cái cường tráng thanh sắc cự trảo trên dưới đều bị vảy dày đặc bao trùm, ba cây tựa như là trường kiếm một dạng lợi trảo hiện ra hàn mang. Một đôi mắt thú tràn đầy công kích tính nhìn về phía Lâm Hiên Kim Tiên cấp thất trọng thiên. Lâm Hiên cảm ứng một chút đối phương khí tức, rất mạnh. Hơn nữa trên người đối phương còn có một cỗ không kém lực lượng pháp tắc ba động, pháp tắc tựa như là một chi pháp tắc chi nhánh. Rất rõ ràng, cái này mới xuất hiện ra hỏa đã là đem Lâm Hiên coi là con mồi của mình. Bất quá sau đó mấy phút sau, ngoại trừ cái này một cái thanh lân yêu tộc, liền còn có một cái nhân tộc xuất hiện, chỉ là đối phương ở ngoài ngàn mét. Hơn nữa, vừa xuất hiện sau, đối phương liền trực tiếp đụng nát một bên cao ốc pha lê, trực tiếp trốn xa chạy ra tiểu tử, trên người ngươi 50 tích phân là của ta. Nơi xa ngoài mấy chục thước thanh lân yêu tộc, trong miệng hưng phấn nói đang nói đồng thời, còn không ngừng hướng về Lâm Hiên vị trí từng bước một đi tới, cước bộ trầm trọng, dường như có mấy ngàn cân nặng cự thạch rơi đập xuống đồng thời trên người yêu khí cũng bay lên. Tràn đầy bạo ngược chi ý Lâm Hiên không chút nào không hoảng hốt đứng ở tại chỗ, hắn mặc dù đã áp chế nhục thân của mình, nhưng lại đem hắn điều kết đến nửa bước tiên tôn cấp. Tối cường, cái này yêu tộc muốn cận thân chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Thời gian một giây giây trôi qua đếm ngược giải trừ, khảo hạch bắt đầu. Âm thanh tại tất cả thí sinh bên tai vang lên. Oeng. Trong mấy mắt, tại Lâm Hiên ngoài mấy chục thước thanh lân yêu tộc, một cái lắc mình đã đến Lâm Hiên trước người mấy bước bên ngoài chỗ. Sáu con lợi chảo hướng về Lâm Hiên cổ, vòng eo, đầu người, cánh tay chụp tới, động thủ tàn nhẫn, xem xét liền hiểu là lao thủ thân. Sau một khắc, khi cái này thanh lân yêu tộc vẫn chưa đụng tới Lâm Hiên lúc, lại đột nhiên cảm ứng được, mình bị nhét vào mấy ngàn mét sâu lòng đất, hành động nhận lấy trở ngại cực lớn. Trước mắt Lâm Hiên biến mất không thấy. Ngược lại lại là chính mình trẻ tuổi xông xáo lúc, kém chút bị hắn giết chết một cái tinh không cự thú, cái kia tựa như là cự ngạc một dạng ngoại hình, mở ra miệng rộng, dường như lại cùng phía trước một dạng muốn đem hắn cho nuốt lấy đây là huyễn cảnh. Tiểu tử thúi kia thế mà lại còn huyễn thuật. Tên này thanh lân yêu tộc mặc dù đã là ý thức được chỗ của hắn là huyễn cảnh, bất quá đã muộn. Mấy hơi thời gian đã đầy đủ Lâm Hiên đánh chết. Ngoại giới Lâm Hiên, nhìn thấy cái này yêu tộc động tác cứng ngắc ngay tại chỗ sau, một cái lắc mình đã đến sau lưng của hắn, băng phách thần kiếm ra. Sắc bén hàn mang chợt lóe lên. Cái kia thanh lân yêu tộc đầu người liền bay lên cao cao, rơi lập đến trên mặt đất, không chỉ có như thế Lâm Hiên tại trước tiên còn phá hủy tim của đối phương cùng nát bấy cổ sống của hắn. Chỗ kia đều có dấu ra hỏa này thần hồn. Băng phách kiếm khí phía dưới đối phương cất giấu nặc ở trong người ba chỗ thần hồn chi lực, toàn bộ bị nghiền nát sạch sẽ. Thu được 50 tích phân. Lâm Hiên có thể nhìn thấy trong chính mình tích phân một cột, tích phân tăng lên 50 cái. Giống. Ngay tại Lâm Hiên cùng cái này thanh lân yêu tộc lúc động thủ, thế nhưng là có rất lớn động tĩnh, phủ cận bị ma hóa yêu tộc cùng nhân tộc, nghe đến đó động tĩnh sau, liền từ bốn phía bắt đầu vây tụ tới. Phanh. Bên cạnh một tòa nhà bên trong, kèm theo một tiếng sông nát thủy tinh âm thanh, một đạo mao lẹ màu đen tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ có thể so với kim tiên cấp hậu kỳ ma hóa nhân tộc. Lộ ra ở trước mắt, tên kia ma hóa nhân tộc, toàn thân cũng là hiện ra màu đỏ tím, toàn thân cao thấp trên tứ chi, còn có từng cái màu đỏ ma văn cuộn dễ giao thoa lấy. Con mắt đỏ bừng, tràn đầy sát lục. Tên này ma hóa nhân tộc nhục thân cực kỳ khủng bố. Bất quá lui địch bất quá Lâm Hiên nhục thân. Song phương đối quyền. Giang giác. Tên kia ma hóa nhân tộc bi thiết một tiếng, toàn bộ cánh tay phải đều nổ tung lên, sức mạnh thân thể nghiền ép phía dưới, không đợi cái này ma hóa nhân tộc bỏ chạy. Lâm Hiên lân cận thân tới một quyền đánh tạc đối phương, thu được 10 tích phân. Chương 641. Sát thần, huyễn ma. Chương 641, sát thần, huyễn ma. Bên trên, thí luyện không gian 11 khu. Tại một mảnh kia sắt thép trong cao ốc, kèm theo một tiếng thí luyện sau khi bắt đầu, lập tức nguyên bản ở trong một tòa thành trì, bị dừng lại trong hư không ma hóa yêu tộc cùng nhân tộc. Lập tức liền khôi phục chính mình vận động. Bốn phía đều tràn ngập lên tới khói lửa. Nhìn ra xa xa, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, tại trên đó thành trì mỗi một con đường đều truyền đến từng trận gầm thét thanh âm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Lâm Hiên tại giải quyết tên kia kim tiên cấp hậu kỳ ma hóa nhân tộc sau, liền tìm được một chỗ ẩn nấp chỗ. Tại thử đánh chết vài đầu ma hóa yêu tộc cùng nhân tộc sau, hắn liền tìm đến những thứ này tích phân phương thức tính toán. Huyền tiên cấp đánh giết sau sẽ có được một tích phân, mà kim tiên cấp ma hóa vật đánh giết sau sẽ thu được 10 tích phân. Bất quá Lâm Hiên khi biết đến nơi này một cái quy tắc sau, liền hiểu rồi một chuyện, đánh giết những thứ này ma hóa nhân tộc yêu tộc chỉ là tầng thấp nhất lần thu được tích phân thủ đoạn. Muốn làm đến số lớn tích phân, liền cần đánh giết còn lại tham gia thí luyện sinh mệnh, chỉ cần là đem bọn hắn đánh chết, đây chính là sẽ thu được trên người đối phương một nửa tích phân. Mới đầu không nóng nảy, trước hết để cho những người khác đi nhiều đánh giết một chút yêu tộc, cuối cùng hắn đi ra thu hoạch liền có thể. Lâm Hiên khoanh chân ngồi ở một cái sắt thép cao ốc trong phòng, ở trong phòng bên ngoài chỗ, càng là bắt dậy rồi một cái huyễn thuật vòng bảo hộ, đem toàn bộ không lớn phòng ốc cho bao phủ ở trong đó. Ngoại giới một chút đi ngang qua ma hóa yêu tộc cùng nhân tộc, nếu như là không có mạnh hơn hắn huyễn thuật thân thủ đoạn, là tuyệt đối không cách nào phát hiện mình tung tích. Bá. Lâm Hiên tâm niệm khẽ động, liền đem cái này 11 khu bảng điểm số cho điều lấy ra ngoài, toàn bộ bảng điểm số bên trên chỉ là cho thấy xếp hạng trước 100 danh nghịch. Trong đó 10 hạng đầu tu sĩ, tiểu chữ nhưng là biểu hiện tôn quý kim sắc. Nếu như 10 hạng đầu người, cuối cùng vẫn là có thể thủ vững nổi thứ tự của mình, như vậy thì sẽ thông qua một lần này dự tuyển. Bất quá Lâm Hiên tin tưởng, tham gia lần này thí luyện người, tuyệt đối đều không phải là cái gì đồ đần, rất nhiều có thực lực người, đoán chừng đều giấu ở chỗ tối, chờ đợi trở thành sau cùng thợ săn. Dù sao có thời gian 3 ngày, ngày cuối cùng động thủ cũng là có thể. Ngoại giới, tại trong vũ trụ giả định mạng lưới, lần này thí luyện thứ tự cũng là công nhân bày tỏ ra ngoài, có thể nói bất luận cái gì đăng lục đến vũ trụ giả định trên internet người, đều có thể nhìn thấy lần này thí luyện thứ tự. Bất quá, tổng bảng bên trên chỉ là công khai phía trước một vạn tên. Cuối cùng có thể ở lại đây vạn tên trên bảng danh sách tu sĩ, thiên phú chắc chắn không kém, cũng đều là thuộc về thiên tài một hàng nhân vật. Lâm Hiên đang chăm chú rồi một lần sau, liền khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, quét mắt một mắt gian phòng hoàn cảnh, mang cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc, trước đây hắn xuyên qua đến lam biển rộng lớn trên lục địa trở thành một cái tầng dưới chót tiểu yêu, trải qua nhiều năm như vậy, mới gặp lại cái này hiện đại bố trí, đáy lòng liền lộ ra lướt qua một cái cảm giác thân thiết. Có lẽ cái vũ trụ này không gian, thật sự có địa cầu tồn tại, chỉ là tại xa xôi tinh hệ mà thôi. Trong lòng Lâm Hiên đột nhiên liền xuất hiện một cái ý nghĩ như vậy, nhưng lập tức, hắn liền đem ý nghĩ này đè xuống dưới. Trong vũ trụ này còn rất nhiều nguy hiểm không biết chờ lấy bọn hắn. Hắn từ đường lớn kia rút thưởng trên hệ thống, chỗ rút ra đến cường hóa dịch bên trên, liền có thể nhìn ra, cái kia cường hóa dịch là bây giờ cơ giới tộc sinh mệnh đều không thể luyện chế được, dẫn đầu bọn hắn mấy cái khoa học kỹ thuật cấp độ. Như vậy nói rõ cách khác, trong vũ trụ này, bọn hắn đủ khả năng gặp phải thanh long này núi tu chân văn minh, cũng không phải cao nhất, còn có càng cường đại hơn văn minh. Hiện tại hắn đủ khả năng làm, vẫn là để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Lâm Hiên thi triển ra lớn thôi diễn thuật, đem hắn bao phủ lại tự thân, không ngừng đi luyện hóa vậy cái kia thương mục thần kiếm. Trước đây chính mình chỉ là luyện chế ra 2 tầng cấm chế, bất quá kèm theo cú mang dùng mục chi pháp tắc ôn dưỡng, cái này thương mục thần trên thân kiếm cấm chế cũng biến thành càng thêm hoàn thiện. Nguyên bản tầng 3 trở lên cấm chế cũng là không trọn vẹn, nhưng bây giờ 4-5 tầng cấm chế cũng đã khép lại nhanh hoàn hảo, đợi đến luyện chế nhiều một chút cấm chế, hắn đối với thương mục kiếm điều khiển cũng sẽ trở nên càng thêm thuần thục rồi. Có lẽ sẽ thức tỉnh tân thần thông, đây chính là tiên tôn cấp pháp bảo, cao cấp nhất. Nếu là một khi khôi phục hoàn hảo, hắn liền có thể ngang dọc lượng giới. Đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Lâm Hiên yên tâm tế luyện. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, có thể nói là nháy mắt thoáng qua. 2 ngày đi qua, Lâm Hiên tại chính mình ở trong phòng, đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi thâm thúy bên trong, lóe lên một vòng hàn mang điều lấy bảng điểm số. Bá. Kèm theo Lâm Hiên thần niệm, trong nháy mắt tại trước người của nó mấy bước bên ngoài phương tiện vô căn cứ ngưng kết mà ra một cái tiếp cận cao 2 trượng bảng danh sách. Danh sách kia bên trên chính là trước 100 danh nghịch. Thời gian vừa qua khỏi đi 2 ngày. Bây giờ bảng danh sách tên thứ nhất, hắn tích phân vậy mà đã có tiếp cận 10 vạn tích phân. Một cái kim tiên cấp ma hóa yêu tộc cùng nhân tộc mới bất quá là 10 tích phân mà thôi, nếu như là như vậy chuyển đổi mà nói, đó chính là nói, đối phương đánh chết 1 vạn tên kim tiên cấp ma hóa vật, đương nhiên đối phương làm đến nhiều như vậy, có cực lớn, có thể là hắn cũng tại lôi sắt còn lại thí luyện giả. Cắt. Lâm Hiên nhìn xem danh sách kia đệ nhất tên, lập tức liền triệt bỏ phòng ốc bên ngoài cấm chế hào thuật, lập tức liền hóa thành một đạo cầu vồng từ trong phòng ốc này liền xông ra ngoài truy tung cắt dấu vết. Truy tung thành công. Trong mấy mắt, tại Lâm Hiên nói đi trước mắt liền xuất hiện một đạo chỉ có thể chính hắn nhìn thấy chỉ dẫn con đường điều tuyến này, phần cuối chính là danh sách kia đệ nhất cát. Cũng là bởi vì danh sách kia bên trên một cái quy tắc, lúc này mới dễ dàng để cho 10 hạng đầu người trở thành 11 khu tu sĩ, cùng chung mục tiêu. Nhưng phàm là tiến vào bảng danh sách trước 10 thí sinh, còn lại thí sinh cũng có thể truy tung đến tung tích của đối phương, bọn hắn xếp hạng trước 10 các thí sinh cũng chỉ có thể là nên chiến. Đồng thời, trong quá trình Lâm Hiên phi hành, tại một bên cũng không thiếu thí sinh, cũng đều là hướng về cùng hắn một cái phương hướng đi lên. Rất rõ ràng cái này một số người cũng là muốn đi tìm danh sách kia người thứ nhất phiền phức, có thể có rất nhiều người là nghĩ đến, có lẽ là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao nhiều người như vậy dưới sự vây công, đối phương cũng chỉ có lực kiệt thời điểm. Bây giờ, cách bên ngoài mấy vạn dặm cát, thân là bảng danh sách đệ nhất cường giả, bởi vì kinh khủng nhục thân tu vi, bị những thí sinh khác xưng là cuồng chiến sĩ. Cắt một thân hộ giáp hộ thân, trên hai tay còn mang theo khổng lồ sắt thép quyền sáo, hơn nữa đối phương quanh thân còn có từng luồng khí lưu màu vàng vờn quanh, đó chính là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc biểu hiện. Cái này cũng là lệnh Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, cái này cơ giới tộc làm ra vũ trụ giả định mạng lưới thí luyện trong không gian, là có thể mô phỏng ra lực lượng pháp tắc. Vẹn vẹn từ nơi này liền có thể nhìn ra cơ giới tộc chỗ cường đại. Ai tới chịu chết? Thời khắc này cát, toàn thân khí lưu màu vàng vần quanh, một đôi thiết quyền, mỗi một cái trọng kích đều biết mang đi một cái bên cạnh thí sinh, uy manh bá khí. Phải biết, tại Kim Tiên cảnh liền lĩnh ngộ cường hoành pháp tắc thiên tài, tại trong toàn bộ Thanh Long Sơn tu chân văn minh cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà cái này cật lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc chi lực, vậy thì có thể được xưng là một cái tuyệt thế thiên tài. Tại trong cật tiếng giống giận, trung quanh các thí sinh hai mặt nhìn nhau, lập tức đáy mắt liền lộ ra lướt qua một cái kiên định chi ý lên. Trong đó một tên thí sinh đem chính mình bản mệnh pháp bảo triệu hoán đi ra, cầm trong tay một thanh trảm mã đao, vung vậy mà đi. Kèm theo hắn hành động, người trung quanh triều cũng đều bắt đầu bay lượn tiến lên, trên trời dưới đất, không góc chết sóng người bao trùm. Tiếng la giết, vang động trời. Chương 642. Sát thần, huyễn ma. 2. Chương 642. Sát thần, huyễn ma. Bên trong, tới tốt lắm. Bị đen nghịt biển người bao trùm cát, không sợ chút nào, ngược lại trong hai con ngươi để lộ ra vẻ hưng phấn chi ý bảo hộ. Cắt trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong mấy mắt, tại hắn quanh thân khí lưu màu vàng, liền phảng phất là nhận được chỉ thị gì đồng dạng, lập tức ngay tại hắn quanh thân ngưng kết mà ra một cái hình tròn to lớn vòng bảo hộ, đem hắn thủ hộ ở trong đó đinh đinh đang đang ba. Người chung quanh triều pháp bảo tại hoành đến trên vòng bảo vệ sau, ngoại trừ một chút đinh đang âm thanh, cũng không thể đối với vòng bảo hộ kia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Pháp tắc vừa ra, trận chiến đấu này cũng đã là có phán đoán. Có không lực lượng pháp tắc chính là tuyệt thế thiên tài phán đoán tiêu chuẩn, pháp tắc liền phảng phất là thép tinh, mà bọn hắn có kim tiên chi lực, liền chỉ là một khối đất vàng mà thôi. Làm sao có thể đánh đồng đâu? Cặp mắt lạnh quét mắt đám người chung quanh một mắt, nhưng phàm là cùng hắn đối mặt thí sinh, trong nháy mắt phảng phất như là đặt mình vào ở một cái trong hầm băng đồng dạng, toàn thân trên dưới đều đánh lên lạnh run trốn. Một cái ý niệm tại trong biển người thí sinh hiện lên, nhưng cặc há lại sẽ làm cho những này người như vậy dễ dàng rời đi. Trên hai tay quyền sáo tại thổ chi pháp tắc gia trì, một quyền liền quán xuyên bên cạnh hai tên kim tiên cảnh thí sinh. Hai tên thí sinh thân thể trong nháy mắt đánh nát, bọn hắn cho dù là chúng sinh, cũng là về tới phụ cận điểm chúng sinh, trên người tích phân rơi mất một nửa bị kẹt người thôn phệ. Qua trong giây lát, một khắc đồng hồ sau, tại các người bên cạnh triều liền đã biến mất, nơi xa còn tại ngắm nhìn đám người, thấy cảnh này sau, trong lòng là triệt để lạnh thấu. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái đẳng cấp đối phương lực lượng pháp tắc tại mấy trăm người điên cuồng công kích phía dưới, vẫn là thủ vững, trái lại những thứ khác thí sinh, chỉ cần là bị kẹt ngươi thiết quyền cho đụng tới, đó là một con đường chết đáng chết. Này làm sao đánh? Cắt cái này đệ nhất, xem ra không người có thể chiến thắng. Nơi xa cao ốc phía trên một cái kiếm linh tộc thiếu niên, nắm chặt trên tay trường kiếm, đáy mắt lộ ra lướt qua một cái không cam tâm. Lập tức, tên này kiếm linh tộc thiếu niên liền nghĩ đến bọn hắn trong tộc thiên tài xỉn. Cái kia xỉn tại thánh địa bế quan mấy năm, chưa từng gặp qua hắn xuất thủ qua, nghe đồn xỉn cũng tu luyện thành lực lượng pháp tắc, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy đối phương ra tay. Chỉ là danh kiếm linh tộc thiếu niên tại trên bảng danh sách, đồng thời không nhìn thấy bọn hắn trong tộc thiên tài, chỉ cho là đối phương là tại ngoài già khu vực bên trong. Nhưng lại tại hắn suy nghĩ thời điểm, trong lúc đó thấy được phía chân trời phi lưu mà đến rồi một đạo toàn thân bị khí lưu màu xanh lục quấn quanh đột quang, lại là một cái pháp tắc cường giả, là một chi pháp tắc. Ân, là xỉn. Tiên địa sắt thép cao ốc bên trên kiếm linh tộc thiếu niên thấy được đột quang bên trong Lâm Hiên sau, đáy mắt cả kinh. Hắn lĩnh ngộ một chi pháp tắc, trưởng lao không phải nói băng chi pháp tắc sao? Chẳng lẽ song pháp thì? Tên này kiếm linh tộc thiếu niên lập tức nắm chặt nắm đấm, đáy mắt đều là hưng phấn chi ý. Bọn hắn kiếm linh tộc xỉn, thực sự là lĩnh ngộ song pháp thì, vậy cái này cắt liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Hai cái pháp tắc cũng không phải một đơn giản như vậy. Lúc này cắt thấy được từ phía chân trời bay lượn mà đến Lâm Hiền, đáy mắt lộ ra lướt qua một cái ngưng trọng pháp tắc cường giả. Cắt thu hồi khinh miệt thần sắc, cùng là pháp tắc cường giả, hắn nhưng là sâu đậm biết pháp tắc cường đại. Dưới tình huống không rõ ràng đối phương nội tình, một trận chiến này hắn sẽ sử xuất toàn lực. Nhưng lại tại Lâm Hiên tiếp cận đối phương khoảng cách mấy chục mét sau, trong hai con ngươi liền nổi lên một vòng hào quang bảy màu. Một cố cường hành huyễn thuật chi lực bao phủ lại đối phương, khiến cho cặc trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ buộc. Lâm Hiên thôi động dậy rồi một chi pháp tắc, thao túng dưới nền đất thực vật hạt giống, trong nháy mắt liền tiến hành gấp mấy vạn tốc độ sinh trưởng, trực tiếp phá đất mà lên. Tại một chi pháp tắc gia trì, tựa như là một đầu cực kỳ cứng rắn xiềng xích đồng dạng, đem cái kia cặc thân thể vững vàng trói buộc. Hơn nữa tại trên dây leo kia một đầu, còn ngưng kết mà ra một cái màu xanh lá cây mũi khoan, tại các không có bất kỳ phòng ngự nào tình trạng phía dưới đem hắn đầu vênh tạc. Thu được tích phân 53242. Tháng 3. Bốn phía ngắm nhìn người thấy cảnh này sau, giống như hóa đá một dạng sững sờ tại chỗ. Bọn hắn vốn cho rằng là sẽ thấy một hồi đặc sắc tuyệt luân đại chiến, nhưng không nghĩ tới, cái kia nguyên bản bảng xếp hạng đệ nhất cát sẽ bị tên kia cường giả thần bí nhất kích vênh sát. Vừa rồi một màn kia để cho bọn hắn mỗi một người tại chỗ đều cảm giác được hết sức nghi hoặc, nếu như không phải bây giờ bỏ mình tình huống chiến đấu phía dưới, thậm chí bọn hắn cũng đã cắt cùng cường giả thần bí kia đang diễn trò. Các không có tránh né một điểm, thậm chí đến chính mình phòng ngự cũng không có bắt là huyễn thuật. Không tệ, chắc chắn là huyễn thuật. Cái kia thần bí không biết cường giả thi triển huyễn thuật, bằng không thì cả sẽ không ngồi chờ chết. Trung quanh có thí sinh, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức liền bắt đầu nói đám người tưởng tượng, lập tức cũng liền hiểu rồi. Bất quá, lưng của bọn họ cũng liền trở nên lạnh lẽo, liền cắt đều có thể bị đối phương huyễn thuật cho ảnh hưởng tới. Có thể thấy được tên này không biết cường giả huyễn thuật là lợi hại cỡ nào. Hắn là chúng ta kiếm linh tộc thiên tài, cường đại như vậy huyễn thuật chi lực, rất có thể cũng là mượn nhờ huyễn thuật chi lực, lĩnh ngộ được huyễn thuật lực lượng pháp tắc. Nếu là nói như vậy, xỉn thật là song pháp thì. Tên kia kiếm linh tộc thiếu niên, đáy mắt lộ ra lướt qua một cái cảm khái chi ý nói. Bây giờ, tại ngoài mấy chục dặm, điểm trùng sinh phục sinh cát, có một chút ngây người liếc mắt nhìn một phía, trong khi đem bảng điểm số điều ra, nhìn thấy mình đã là rơi vào 13 tên sau. Lập tức liền biết, mình bị người giết chết. Trước đây, tại Lâm Hiên đến gần hắn trong vòng mấy chục thước thời điểm, lúc hắn còn chưa phản ứng kịp, hắn liền trong nháy mắt đã mất đi thân thể trường khống. Thần hồn chi lực phảng phất là đi thẳng đến vực ngoại không gian, không có mục tiêu, thậm chí ngay cả tư duy đều ngừng suy xét, chỉ là đơn giản tại bốn phía phiêu đãng. Ngay tại hắn thức tỉnh sau đó, hắn liền xuất hiện ở như thế điểm phục sinh địa phương. Huyễn thuật thủ đoạn, khó lòng phòng bị a. Cắt Vũ mạnh một cái chán không được, đi báo thủ, lão tử 5 vạn điểm tích lũy a. Cắt hung hắc nói, nhưng lập tức hắn liền nghĩ đến cái gì, chính mình đi cái giam cho a, đối phương huyễn thuật chi lực hắn hoàn toàn phòng ngự không được. Có một loại khả năng, đó chính là đối phương tại trên huyễn thuật tạo nghệ, đã là đạt đến một cái có thể lãnh ngộ được pháp tắc trình độ. Huyễn thuật pháp tắc. Loại này đặc thù lực lượng pháp tắc, cũng không phải ai cũng có thể lãnh ngộ, tu sĩ bình thường lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cũng là ngũ hành cơ bản thuộc tính đặc thù gió, lôi, băng thuộc tính cũng là cực kỳ khó khăn. Huống chi là những thứ khác pháp tắc. Hơn nữa lực lượng pháp tắc mạnh yếu là cùng lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo bao nhiêu, tiến hành móc nối, cho dù là cỡ nào đặc thù pháp tắc yếu đi, cũng chung quy là sẽ bị thông thường pháp tắc thuộc tính nhất kích đánh chết. Hơn nữa lúc trước cặp nhìn thấy đối phương, trên người của đối phương quấn quanh lấy màu xanh lá cây phong lưu, đó là một chi pháp tắc biểu hiện. Bây giờ lại thi triển ra kinh khủng như vậy huyền thuật chi lực. Các phán đoán phía dưới, đối phương là rất có thể là song pháp thì người, loại tình huống này chính mình còn đi khiêu chiến đối phương, đó chính là cho đối phương tiện đưa tích phân. Dựa vào, đánh không lại a." Cát Hận Hận nói. Lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc hắn, tại Loạn Thần trong điện đã là cao cấp nhất thiên tài, có thể nói toàn bộ Loạn Thần điện, hắn chính là đứng đầu chúng đệ tử. Cái này khiến mọi khi kiêu ngạo hắn, có một chút không tiếp thu được. Bất quá, suy tư một lát sau, Cát liền đem mục tiêu của mình khóa chặt ở tên thứ 10 trên thân, trước tiên làm đến trên người đối phương tích phân, tiến vào 10 hạng đầu lại nói đến nội Lâm Hiền, cái này Cát đã là tuyệt chính mình báo thủ tâm tư. Chương 643. Sát thần, huyễn ma. 3. Chương 643. Sát thần, huyễn ma. Phía dưới, Lâm Hiên tại dễ như trở bàn tay đánh chết cả sau, liên tiếp lấy truy lùng hạng nhị viên ma. Viên ma là một cái yêu tộc, chính là đại lực kim cương ma viên, thánh thú huyết mạch thượng phẩm, trưởng thành chính là huyền tiên cấp. Cái này viên ma làm Lâm Hiên gặp phải hắn, người này quanh thân đang quấn quanh lấy khí lưu màu vàng nóng, chỉ là so cật thổ chi pháp tắc phải yếu hơn một chút. Nếu như nói cật lĩnh nộ đem 0.8% mà nói, cái này viên ma chính là 0.5. Mặc dù chỉ là 0.3 chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này đã là rất lớn, giữa cao thủ so chiêu, đối phương chỉ là cao hơn một đường mà nói, đó chính là tất thắng. Mới gặp viên ma, tay cầm một cây màu vàng trường côn bên trên kim thuộc tính lực lượng pháp tắc quấn quanh ở phía trên, cơ múa lực lượng pháp tắc gia trì, hắn chỗ vung vẩy ra mỗi một cái đều biết đem quay trùng quanh ở xung quanh tu sĩ bắn cho thành bùn náo. Nghiễm nhiên là cùng cắt một dạng, lại là một cái tích phân máy thu hoạch. Lâm Hiên đánh chết cắt sau đó, hắn xếp hạng từ cuối cùng nhất, trực tiếp nhảy lên tới tên thứ 11, lại đem cái này viên ma đánh chết mà nói, liền tuyệt đối có thể tăng lên tới 10 hạng đầu. Đương nhiên Lâm Hiên mục tiêu là đem bây giờ 11 khu 10 hạng đầu đều cho đổ sát một lần, như vậy liền có thể ổn tọa đệ nhất. Tại Lâm Hiên tiếp cận viên ma hậu, viên ma dường như cũng nhìn thấy Lâm Hiên, tại nhìn đến trên thân Lâm Hiên cũng không che giấu một chi pháp tắc sức mạnh sau, lập tức liền lông mày nhíu một cái đem chính mình trưởng côn chỉ hướng Lâm Hiên. Còn lại bị viên ma cuốn lên các thí sinh cũng đều thừa cơ hội này nhanh trốn hướng về phía những địa phương khác, xa xa ngắm nhìn. Nhưng ngay sau đó thì để cho bọn họ nhìn đến 10 phần một màn rung động. Cái kia viên ma tại song phương giao chiến thời điểm, trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ, bị Lâm Hiên cho dễ dàng quanh sát, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Còn bên cạnh ngắm nhìn các thí sinh, nhưng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt riêng phần mình đều triển khai chính mình tốc độ bay, bắt đầu hướng về nơi xa cuồng bay đi. Tất cả mọi người đều không dám quay đầu nhìn một chút, chỉ sợ sẽ thấy Lâm Hiên đuổi theo tới chẳng diện, bọn hắn đủ khả năng làm chỉ có thể chạy trốn, liền viên ma đều không chịu nổi đối phương nhất kích, huống chi là bọn hắn cái này một chút phá hôi. Khi Lâm Hiên tỉnh hồn lại, ngẩng đầu quét mắt một mắt sau, bốn phía trong vòng 10 dặm đã không có một cái thí sinh tồn tại, toàn bộ chạy hết. Mà Lâm Hiên ngụy trang kiếm linh tộc thiên tài xỉ tên, cũng đi thẳng đến hạng 6. Tiếp lấy Lâm Hiên liền tiếp theo truy lùng tên thứ 3 Giao Long, từ trên tên liền có thể nhìn ra, gia hỏa này vẫn là một cái yêu tộc. Nhục thân tiếp cận kim tiên cấp cựu trọng thiên, nửa người nửa giao. Mặc dù không thể lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng cũng đã là tại trên biên giới, thủy thuộc tính đỉnh tiêm thần thông, hơn nữa đối với phương cái kia kim tiên cấp cựu trọng thiên hậu kỳ viên mãn nhục thân. Lúc này mới vọt thẳng giết đến tên thứ 3 lên đương nhiên. Mỗi một cái tại trên bảng điểm số các thí sinh, nhưng mỗi cái đều là thiên tài thiếu niên, không có một cái nào không phải tự tin, đương nhiên chết đều lao thẳng rồi. Lâm Hiên không nói hai lời, cùng phía trước một dạng, cũng là trực tiếp ném ra ảo thuật của mình chi lực, đem đối phương cho vây ở trong đó. Sau đó lại một cái một chi pháp tắc gò bó, trực tiếp giải quyết, trước sau vẫn là bất quá mấy hơi thời gian, chung quanh thí sinh tại nhìn thấy Lâm Hiên mạnh như vậy sau, một cái thở mạnh cũng không dám một chút, bọn hắn ngay cả chạy thoát thân dũng khí cũng bị mất. Giờ khắc này bọn hắn là cỡ nào muốn trở thành một ven đường cục đá, tóm lại không nên bị người chú ý liền tốt. Lâm Hiên cũng lười xem bọn hắn một mắt, trực tiếp đi tìm tên thứ 4 Thiên Phượng, tên thứ 5 Kim Cốc. Hai người cũng là một cái yêu tộc một cái nhân tộc, Lâm Hiên giải quyết phương pháp vẫn là cùng phía trước mấy cái một dạng, trực tiếp động thủ. Mấy hơi liền bị vây giết. Lập tức Lâm Hiên bảng điểm số xếp hạng bên trên, trực tiếp từ đệ lục vọt mạnh đến đệ nhất, tiếp đó liền bắt đầu ở trên đệ nhất, một mực đợi không xuống. Hơn nữa phía sau tích phân cũng tại liều mạng tăng vọt. Hơn nữa, Lâm Hiên cố sự cũng tại toàn bộ 11 khu truyền ra tới, tất cả mọi người đều biết được, cái này xỉn thủ đoạn là kinh khủng cỡ nào. Đây chính là đem lúc trước đệ nhất và đệ thập, toàn bộ đều cho đánh xuyên qua người. Bị 11 khu nhân xương chi vì sát thần, chính là có gọi là huyễn ma. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Lâm Hiên có thể nguyên nhân mạnh mẽ như vậy, trong đó đại bộ phận cũng là bởi vì Lâm Hiên huyễn thuật chi lực, nếu không, muốn giải quyết cái kia vài tên xếp hạng bảng thí sinh, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên tại giải quyết tên thứ 10 sau, ngược lại là gặp trước đây đối thủ cũ cát. Cát cũng là đang tìm kiếm tên thứ 10 thí sinh, nhưng nhìn đến xỉn sau, Hắn trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, ngu ngơ ngay tại chỗ, hắn là lần đầu đối với một cái người cùng giai có như thế e ngại cảm xúc. Dọc theo đường đi hắn cũng nghe nói Lâm Hiên sự tích. Tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, liền đem nguyên bản bảng điểm số bên trên 10 hạng đầu đều đánh chết một lần, thu hoạch được một lần tích phân, bây giờ Lâm Hiên tích phân đã là đạt đến gần như 30 vạn. Nhưng tên thứ 2 cũng chỉ có 6 vạn. Cắt cũng đã tự động tiến vào hạng 6. Mà phía trước hắn tỏa định tên thứ 10 cũng đã đến trở thành tên thứ 3, bởi vì trước mặt té xuống phía sau liền tự động bổ vị. Khu khu khu, đi ngang qua, đi ngang qua. Cắt lau chán một cái bên trên toát ra mồ hôi, vội vàng nói buộc. Lâm Hiên cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cái này cắt trên thân nhưng có 5 vạn điểm tích lũy đâu, tất nhiên gặp phải liền đi chết đi. Cắt nhìn thấy Lâm Hiên trên người khí lưu màu xanh lục vờn quanh sau, đáy mắt lộ ra lướt qua một cái bất đắc dĩ cười khổ chi ý, hắn căn bản vô tâm ham chiến. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Hiên đang thi triển dậy rồi một chi pháp tác thủ đoạn sau, từng cái cực kỳ cường tráng dây leo, liền từ dưới nền đất bắn mạnh mà ra, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Từ đó đem cặt vững vàng trói buộc. Hơn nữa Lâm Hiên một chi pháp tắc đem cặt thể nội thổ chi pháp tắc hung hăng áp chế xuống, khiến cho căn bản là không cách nào chuyển động một chút lộ bộ. Cặt đấy lòng mát lạnh, liền nhưng một lực lượng pháp tắc hắn đều không cách nào so sánh xỉn, hắn muốn chạy trốn căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể nhận mệnh. Phanh! Kèm theo một tiếng vang trầm cặt trong nháy mắt đến cùng, trực tiếp tại chỗ tiêu thất, mà chung quanh một chút quan chiến các thí sinh, nhưng là một mực đưa tay lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Có một chút càng là không cầm được hai chân run rẩy. Quả thực là mạnh làm người tuyệt vọng. Lâm Hiên làm xong đây hết thảy sau, khoảng cách thí luyện kết thúc cũng liền chỉ còn lại 10 canh giờ, Lâm Hiên liền khoanh chân ngồi ở một tòa cao ốc phía trên, không quan tâm những người khác. Cách bên ngoài mấy trăm dặm, từ điểm phục sinh đi ra ngoài cát, một mặt khổ tâm. Nổ lông dê cũng không thể nắm lấy một con dê không thả a. Quá độc ác. Cắt nắm chặt song quyền, gương mặt phẫn nộ cùng không cam tâm, nhưng chính mình lại không thể đủ làm cái gì. Hắn căn bản đánh không lại xỉn trước tiến vào đến 10 hạng đầu lại nói, bây giờ thí luyện sắp kết thúc, như thế nào đi nữa hắn cũng muốn bảo toàn chính mình 10 hạng đầu tích phân, tại toàn bộ 11 trong vùng, có thể nói chỉ cần xỉn không xuất thủ, hắn chính là người mạnh nhất. Thu hoạch một đợt tích phân, tiến vào 10 hạng đầu, đối với cái này cắt tới nói cũng là 10 phần sự tình đơn giản. Bây giờ, ngay tại 11 khu trên bầu trời, đột nhiên mở ra một cái không gian đường hầm, vòng xoáy đen kịt bên trong, nhưng là chạy ra một cái sau lưng mọc lên hắc bạch cánh chim, cầm trong tay trường mâu nam tử gầy gò. Nam tử mái tóc dài màu đen theo gió mà động, quan sát phía dưới 11 khu, khóe miệng dương lên lộ ra lướt qua một cái cười lạnh chi ý, đây chính là 11 khu. Để các ngươi cảm thụ một chút tà thần đại nhân sức mạnh a. 4. Chương 644. Khóa khu mà đến thí sinh. Chương 644. Khóa khu mà đến thí sinh. Tên này vượt vực mà đến thí sinh, chính là 10 khu đệ nhất, tên là Tà Thần. Tà Thần chính là Thanh Long Sơn tu chân văn minh chúng Tà Thần Điện đương đại thánh tử. Kế thừa Tà Thần đại nhân truyền thừa đang nắm trong tay Tà Thần pháp tắc đồng thời, hắn còn chiếm được một kiện phối hợp pháp bảo, đó chính là Huyết Mâu Trường Thương. Cái này Huyết Mâu thế nhưng là thôn vệ lực lượng của địch nhân, cho mình sử dụng. Cho nên cái này Tà Thần tiên vấn cảnh giới, cũng đã là đạt đến nửa bước tiên quân cảnh trình độ, nếu như không phải hắn đè nén cảnh giới của mình, không đột phá tiên quân cấp mà nói, đã sớm tại 10 năm trước liền có thể đột phá. Chính là vì một lần này Thanh Long Sơn học viện thí luyện, lần này lại hắn đem 10 khu thí sinh cho lấy được tuyệt đối đệ nhất sau, liền thi triển ra Huyết Mâu sức mạnh, từ không gian bạc nhược điểm bầu trời quán xuyên không gian mịt trướng, trực tiếp buông xuống đến thứ 11 trong vùng. Hắn cũng không muốn lấy bị một cái khu vực nhỏ cho hạn chế ở, hắn muốn tìm được đối thủ càng mạnh mẽ hơn để mài đao, hy vọng nơi này có thể cùng ta một trận chiến ra hỏa. Truy tung 11 khu đệ nhất tên, Thiên Vân tự nhiên là đi lên liền thẳng đến tên thứ nhất đi, những thứ khác căn bản là không có nửa điểm tính khiêu chiến. Có lẽ còn chưa thể đón lấy chính mình mấy chiêu, liền bị đánh bại. Tà thần pháp tắc có thể so sánh thông thường pháp tắc muốn cường hoành bên trên nhiều lắm. Mặc dù hắn chỉ là lĩnh ngộ 2% tà thần pháp tắc, hắn lại có thể so ra mà vượt 45% khác ngũ hành pháp tắc. Bá. Thiên Vân nhìn xem trước mắt truy tung đường cong, quanh thân ám hồng sắc khí lưu xoay quanh, trực tiếp biến thành một kinh hãi cầu vồng lưu quang, xét qua hư không, hướng về Lâm Hiên chỗ cái kia một tòa sắt thép cao ốc, phi tốc di động đi qua. Phía dưới, có không ít 11 khu thí sinh đều thấy được cái kia Thiên Vân từ trên bầu trời đáp xuống một màn. Lập tức khóa khu mà đến thí sinh sự tình, lập tức liền truyền bá ra ngoài, hơn nữa bọn hắn còn chứng kiến mục đích của đối phương. Thế nhưng là Lâm Hiên vị trí, song phương tuyệt đối sẽ có một hồi đại chiến. Một tòa nhà lớn bên trong cát, vừa săn giết mấy cái tích phân hơn vạn thí sinh, liền nghe được trong đầu thần thức truyền âm khóa khu mà đến thí sinh, mạnh như vậy. Cát sững sờ có trò hay để nhìn, xỉ ta nhìn ngươi cái này như thế nào ứng đối. Cát đáy mắt vui mừng, lập tức liền truy đưa Lâm Hiên phương hướng, trực tiếp biến thành một đạo cực kỳ mau lẹ đột quang, từ trong cao ốc này quán xuyên đi qua, bay thẳng phía chân trời. Bây giờ, Lâm Hiên vẫn là không ngừng luyện hóa thương một thần kiếm. Mặc dù chỉ có mấy giờ thời gian, nhưng lại vẫn là có thể luyện hóa bên trên một phần nhỏ. Đột nhiên Lâm Hiên phảng phất là cảm ứng được cái gì, từ xa xa trên bầu trời truyền đến một cỗ cực kỳ khí tức tà ác. Mặc dù so đại thánh ma thần thông chi thuật yếu hơn mấy phần, nhưng cũng là không tầm thường có thể so sánh được với thánh ma pháp tắc. Lâm Hiên mở ra hai con ngươi, đáy mắt lộ ra lướt qua một cái nhiều hứng thú biểu lộ, đối phương là một mực chờ tại cuối cùng mới tiến hành săn thú ra hỏa. Mặc kệ ngươi là cái gì, dám khiêu chiến ta, vẫn là một con đường chết. Đối phương cường đại cũng chỉ là đối với những người khác mà nói. Lâm Hiên có lớn thôi diễn thuật gia trì, thôi diễn pháp tắc liền có thể phục chế đối phương lực lượng pháp tắc, từ đó áp chế đối phương tới. Khoanh chân tại trên một cái lục sắc đằng mạn, Lâm Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, liền thấy được xa xa Thiên Vấn vạch phá bầu trời đến hắn phụ cận một chi pháp tắc, đó chính là 11 khu đệ nhất. Chết. Cùng ngay hỏi ánh mắt rơi xuống Lâm Hiên dưới thân thực vật dây leo lúc, đáy mắt liền lộ ra lướt qua một cái vẻ hiểu rõ. Vẹn vẹn chỉ là một cái một chi pháp tắc thí sinh mà thôi. Hắn vừa nói xong, liền đem máu trên tay sắc trường mâu cho nâng cao đại mộng huyễn thuật. Trong mấy mắt, Lâm Hiên trong hai tròng mắt lóe lên một vòng thải sắc vầng sáng, huyễn thuật chi lực tựa như là bãi sơn đảo hải sóng lớn giống như, đem thiên vấn cả người bao trùm, khiến cho giơ lên trường mâu động tác cứng ngắc ngay tại chỗ. Xong đời, cái này khóa khu mà đến thí sinh là cái kẻ ngu, hắn trước đó chắc chắn chưa từng hiểu rõ xỉn huyễn thuật, bằng không thì sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Ân, là cái tự tin đồ đần. Nơi xa, tại ngoài mười mấy dặm đông đảo thí sinh nhìn thấy thiên vấn bị dừng lại một màn sau, bọn hắn lập tức liền lộ ra lướt qua một cái nhìn đồ đần biểu lộ, mà vừa mới chạy tới cạn cũng là một bộ biểu tình thất vọng nhìn xem cái kia thiên vấn. Vực. Lâm Hiên trong miệng khẽ quát một tiếng. Một lần này hắn cũng không phải cùng phía trước một dạng đem một chi pháp tắc áp chế đến 1%, mà là trực tiếp tăng đến tối cường, tiếp cận 6. Vang ầm ầm ầm ầm 3. Chỉ một thoáng, lấy Lâm Hiên làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm trên mặt đất, nhưng là phảng phất là xảy ra kinh khủng động đất cấp 12 đồng dạng, bắt đầu không ngừng chấn động lên đại địa đã nứt ra từng cái liên miên vết rách. Từ cái kia đen như mực trong cái khe, nhưng là bộc phát ra từng cái cực kỳ cường tráng lục sắc đằng mạn, mỗi một cây dây leo cũng là tiếp cận cao trăm trượng trình độ, cũng là muốn mấy người mới có thể vớt ve tráng kiện trình độ. Tại Lâm Hiên 10 dặm trong phạm vi, trực tiếp biến thành một cái dây leo thế giới. Khoảng cách Lâm Hiên ngoài trăm bước thiên vấn, tại từng cái cường tráng dây leo cấp đè ép phía dưới, đem hắn trực tiếp nghiền thành thịt nát. Tại Lâm Hiên đem cái kia thiên vấn đánh chết sau, trực tiếp liền tăng vọt 30 vạn tích phân. Trước mặt mọi người nhiều 11 khu thí sinh thấy được Lâm Hiên cao hơn tận 30 vạn tích phân sau, mỗi một cái thí sinh đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Lâm Hiên thu được trên điểm tích lũy đến xem, bị hắn đánh chết thí sinh là có 60 vạn tích phân, nơi tay tên kia khóa khu tới thí sinh lại có 600.000 tích phân. Khó có thể tin a. Liền xem như xỉn đánh xuyên 10 hàng đầu, nhưng cũng đã là 30 vạn tích phân tả hữu. Các ngươi nhìn xỉn chỗ làm ra cái này một cái cây thế giới. Người này lực lượng pháp tắc linh ngộ, tuyệt đối là vượt xa đám người. Trong đó cái kia viên ma, nhìn xem cái kia khổng lồ cây thế giới, vốn nghĩ muốn báo thủ hắn, từ bỏ. Đó căn bản không phải một cái pháp tắc đẳng cấp, dù cho đối phương không thi triển huyễn thuật, hắn vẫn là đánh không lại. Mà giờ khắc này mười khu, tất cả thí sinh biểu lộ đều sợ ngây người. Tích phân trên bảng xếp hạng thiên vấn tà thần bị cắt giảm một nửa tích phân, đây chẳng phải là nói, đối phương tại khóa khu đi qua, bị khu khác cường giả giết đi. Thiên vấn là một cái gì nhân vật khủng bố, bọn hắn đều rất rõ ràng, từ đi vào liền bắt đầu đổ sát. Liên tiếp giết hơn 2 ngày, tất cả mọi người trên tay hắn đều nhịn không được mấy chiêu, không muốn nghịch thiên như vậy thiên vấn, cũng bị mặt khác khu vực người giết đi. Từ 10 khu điểm phục sinh đi ra thiên vấn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai tay nắm chặt trên tay huyết sắc trường mâu. Hắn quá xem thường đối thủ. Đối phương lại có cực kỳ khó giải quyết đỉnh phong huyễn thuật thần thông, thậm chí có khả năng cực lớn, đối phương huyễn thuật cũng lĩnh ngộ pháp tắc. Dù sao cái kia huyễn thuật chi lực thế nhưng là đem tự thân tà thần pháp tắc, đều đem áp chế mấy hơi thời gian đương nhiên. Cái này cũng cùng hắn ngay từ đầu liền không có phóng xuất ra tà thần phòng ngự, có rất lớn quan hệ. Hắn không phục, hắn lại muốn chiến. Thiên vấn cắn răng nghiến lợi nhìn về chân trời, quanh thân tà ma chi lực lần nữa bộc phát, vọt thẳng thiên dựng lên. Chương 645, lại giết. Chương 645, lại giết. 11 trong vùng. Tại cái kia khổng lồ 10 dặm cây thế giới bên ngoài, ngắm nhìn các thí sinh, đột nhiên có người nói ra một câu, các ngươi nói, cái kia tự tin đổ đần sẽ trở về sao? Có khả năng. Dù sao rất tự tin. Nói cũng đúng. Các nghe được bên cạnh vài tên thí sinh đối thoại, sạm mặt lại. Bọn hắn nói ngược lại là cũng có khả năng. Dù sao đối phương tại không có làm ra bất kỳ phòng ngự phương sách phía dưới, liền chúng chiêu huyễn thuật, có thể góp nhặt đến 60 vạn tích phân kinh khủng tồn tại. Tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ dàng đối với một cái cùng giai tu sĩ chịu thua, trừ phi là thật sự đánh không lại. Mau nhìn, hắn thật sự tới. Lập tức liền có vài tên thí sinh tại lơ đãng ngẩng đầu thời điểm, ở đó cao ngàn trượng trống không mây mù phía dưới, lập tức đông xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Cái kia tà thần thiên vẫn lại một lần nữa đi ra. Chỉ có điều lần này hoàn toàn là không còn lần đầu tiên phong dong, ngược lại là trên mặt cũng là biểu tình tức giận. Nắm chặt huyết sắc trường mâu trên cánh tay, cũng tương tự cũng là nổi gân xanh bộ dáng, lấy làm trung tâm, từng cái cường tráng ám hồng sắc khí lưu vần quanh. Lần này, Thiên Vân cũng sẽ không khinh thường nữa tà thần phòng ngự. Thiên Vân trong miệng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tại hắn quanh thân quanh quần khí lưu màu đỏ ngòm, liền bắt đầu tụ tập, trong nháy mắt tại hắn quanh thân bên ngoài ngưng kết mà ra một cái cực lớn huyết sắc chiến sĩ hư ảnh. Huyết sắc chiến sĩ là hiện ra nửa trong suốt màu đỏ, người khoác khôi giáp dày cộm nặng nề, cầm trong tay một cái cực lớn tấm chắn, chắn Thiên Vân trước người đang làm tốt phòng ngự sau. Thiên Vân phong tỏa lại phía dưới một cái kia bao phủ 10 dặm cây cối thế giới. Tức giận Thiên Vấn, đáy mắt đều là hưng phấn chi ý bay nào xuống, giơ tay lên bên trên trường mâu. Tại cây cối trong thế giới Lâm Hiên, ngẩng đầu nhìn một mắt phía chân trời bên trên rơi xuống phía dưới Thiên Vấn, bất quá là mấy hơi thời gian đã đến cây cối thế giới khu vực. Trên tay sắc bén trường mâu vung chặt xuống sau, lập tức liền thả ra một đạo tiếp cận dài trăm trượng kiếm khí màu đỏ ngòm đem trước mắt đều vài gốc cường tráng dây leo trực tiếp cho chém đứt. Thiên kia tiến vào bên trong. Ngoại giới ngắm nhìn thí sinh nhìn xem cái kia tựa như là tà ma Thiên Vấn, xông vào cây cối thế giới sau, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều rơi mất. Bọn hắn đều rất muốn biết, hai cái khu vực bên trong vương giả đến tột cùng là ai có thể càng hơn một bậc, thì nhìn cái kia khóa khu tới ra hỏa, chế tạo phòng ngự có thể hay không kháng trụ xỉn huyễn thuật công kích. Cặp đáy mắt mang theo vẻ suy tư suy nghĩ. Lúc này ở đó 10 dặm đến bên trong thế giới, tiến vào trong đó Thiên Vấn, máu trên tay sắc trường mâu mỗi một lần cơ múa, đều biết buộc phát ra dài trăm trượng kiếm khí. Kiếm khí tuôn ra, càng đem trước mắt dây leo, rất nhiều đều cho chặt đứt. Đại mộng huyễn thuật. Tại cây cối kia trong thế giới Lâm Hiên, hắn đáy mắt lộ ra lướt qua một cái tia sáng bảy màu. Huyễn thuật chi lực, lần nữa bao phủ lại cái kia Thiên Vấn. Chỉ có điều, lần này để cho Lâm Hiên có một chút ngạc nhiên là, bao phủ tại đối phương quanh thân khổng lồ binh sĩ hư ảnh, đem Lâm Hiên huyễn thuật chi lực trở ngại gần tới 9 thành. Duy chỉ còn lại 1 thành huyễn thuật, chỉ là hơi ảnh hưởng một chút thiên vấn tâm thần, đối phương liền từ trong ảo thuật vùng vây đi ra. Ha ha ha, ngươi huyễn thuật chi lực vô dụng. Cái kia thiên vấn tử trong ảo thuật tránh ra sau, trên mặt đều là phách lối cười nói, đồng thời kỳ thế giống như phá trúc. Từ cây cối trong thế giới trực tiếp mở ra một con đường, trùng sắt đến Lâm Hiên phụ cận. Có ý tứ. Lâm Hiên cười nói. Tiếp lấy Lâm Hiên thần hồn liền đắm chìm vào thần quốc không gian bên trong, kích hoạt lên tín ngưỡng thần kiếm. Tín ngưỡng này thần kiếm năng lực, thế nhưng là bộc phát ra một lần chiến lực, hơn nữa còn là toàn phương vị tăng lên, liền lực lượng pháp tắc cũng là như thế. Nguyên bản Lâm Hiên một thuộc tính pháp tắc liền đã tiếp cận 6%, bây giờ tại tín ngưỡng thần kiếm tăng phúc phía dưới, đã là đến 10% trình độ. Vô số huyền diệu chi lực hiện lên trong lòng buộc. Lâm Hiên trong miệng khẽ quát một tiếng. Ngày hôm đó hỏi dưới chân, trực tiếp bắn mạnh mà ra hai đầu cực kỳ thuần túy lục sắc đằng mạn, toàn bộ đều là màu xanh lá cây tinh thể đúc thành. Kinh khủng pháp tắc gia trì, đối phương tà thần phòng ngự nhưng là trong khoảnh khắc liền hỏng mất, biến thành một đoàn màu đỏ sẫm điểm sáng, biến mất ở trong hư không cái này. Thiên vấn kinh trụ, cái này lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ so rất nhiều tiền quân cấp hậu kỳ đều mạnh hơn, hắn căn bản gánh không được. Phúc. Lục sắc thủy tinh dây leo quán xuyên đầu của hắn, khiến cho ý thức trực tiếp sa vào đến trong bóng tối. Thiên vấn lần nữa bị đánh giết. Nguyên bản chỉ còn lại có 300.000 tích phân, nhưng là trực tiếp liền rơi mất một nửa, mà Lâm Hiên tích phân cũng trực tiếp tăng vọt lớn 76 vạn. T. Cái kia sát vách khu đồ đần lại thua. Bất quá ngay tại một chút thí sinh tại nói chuyện với nhau thời điểm, Viên Ma cùng các bọn người thì vẫn là đứng tại chỗ. Mồ hôi trên trán giọt giọt trượt xuống. Còn lại thí sinh không có lĩnh ngộ được pháp tắc, cho nên căn bản là không cảm ứng được cây cối kia trong thế giới bùng nổ kinh khủng lực lượng pháp tắc. So với bọn hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đều muốn mạnh mẽ bên trên gấp mấy trăm lần nhiều. Xin, đây chính là lá bài tẩy của ngươi đi. Viên Ma cùng cặc mấy người cũng là mặt không có chút máu nói quá mạnh mẽ. Lần này bọn hắn đều cho rằng, lấy xin thủ đoạn, tại lần này Thanh Long Sơn học viện trong khảo hạch, tuyệt đối có thể chiếm được trước 10 bên trong. Ban thưởng phong phú, chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Đám người bùi ngùi mãi thôi, đồng thời 10 trong vùng điểm phục sinh bên trong. Một lần này Thiên Vân đi tới sau, trong một đôi con ngươi thâm thúy, nhưng là hơi có vẻ lóe lên một vòng kiên kỵ. Cùng tu sĩ đồng bậc đây là hắn lần thứ nhất gặp phải đối thủ, mà lại còn là dễ dàng đem hắn đánh bại. Mặc kệ chính mình phòng ngự mạnh nhất cùng công kích mạnh nhất đều nơi tay, nhưng lại vẫn là bị đối phương thi triển bình thường nhất ngũ hành pháp tắc đánh bại, hết sức triệt để. Thậm chí tại hắn phòng ngự bị phá trừ lúc, đối phương ngay cả huyền thuật đều khinh thường thi triển. Nhân sinh đại địch. Thiên Vân sững sờ đứng ở tại chỗ một hồi, lập tức trong hai con mắt của hắn liền bạo phát ra một cỗ cực mạnh chiến ý, bây giờ bắt đầu, hắn sẽ đem Lâm Hiên thiết lập là mục tiêu. Nói chung gặp phải yếu hơn mình thật sự là quá không thú vị. Mười khu các thí sinh. Tại biết được Thiên Vân thất bại lần nữa sau, cũng là cảm khái ngày đó hỏi đối thủ cường hành, đối với Thiên Vân vẫn là cực kỳ sợ hãi 11 trong vùng Lâm Hiên. Tại đem Thiên Vân đánh chết sau, thần hồn liền từ tín ngưỡng thần đem lên lui ra. Kế tiếp chính là chờ đợi cửa thứ nhất này thí luyện kết thúc. Có hạn chế tạo cây cối dưới thế giới, 11 khu các thí sinh cũng đem thiết trí này vì cấm khu, từ đó tiến hành sau cùng tranh đấu. Mấy canh giờ, nháy mắt thoáng qua thí luyện kết thúc, không có đạt đến tất cả khu xếp hạng trước 10 thí sinh, sẽ bị 10 giây sau bị cưỡng chế hạ tuyến. Thời gian vừa đến, một cái kia thanh âm giản mua liền tại toàn bộ trên khu vực khoảng không, từ đó xoay quanh quần kết thúc. Lâm Hiên cũng chậm rãi đứng lên thân.